tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 971 cốt yêu. Thuận tiện nói cho một tiếng. Nơi này gọi là Thái Nhất Bí Cảnh, bình thản tinh thần ba đồng vang vọng mỗi cái dị tộc trong đầu. Tạo thành chấn kinh lại giống như kinh đào hải lãng. Cái gì? Thái Nhất Bí Cảnh? Không có khả năng. Gia hỏa này chỉ là kim đan ngũ trọng. Làm sao có thể có được Thái Nhất Bí Cảnh? Thái Hảo chiến trường bởi vì ở vào hai tòa đại lục chỗ giao giới. Không gian bích lũy rất yếu. Nguyên anh cảnh năng lượng quá mức khổng lồ. Không cách nào giáng lâm. Tuyệt không có khả năng xuất hiện Thái Nhất Bí Cảnh, nhất định là tiểu tạp chủng phô trương thanh thế. Liền tiện tay sách một dạng. Lại là một kiện bí bảo. Mọi người chớ bị hắn hù sợ. Liên thủ oanh sát hắn. Tất cả đem hết thầy đều kết thúc. Thiên Hạc Vương người đầu tiên xuất thủ. Thiên Phú Thần Thông Địa Dũng Sát Hạc thi triển. Vô số nhỏ sát bọ cạp leo ra. Như thủy triều chìm hướng Tô Chân. Nhưng mà ngắn ngủi mười mấy mét khoảng cách. Tựa như là chỉ xích thiên nhai. Nhỏ sát bọ cạp vô luận như thế nào đều bò không đi qua. A, một đạo trêu tức tinh thần ba đồng truyền đến. Sau một khắc, khô lâu hình thái Tô Chân đánh cái búng tay. Bùn đất mặt đất đột nhiên biến thành nham tương. Cao tới 1000 độ cơ dung nham thôn phệ tất cả sát bọ cạp. Xùi, xùi, xùi đốt thành một sợi hỏa diễm. Tiêu tán ở trong thiên địa. Dung nham sôi trào, một cuồn cuộn bọt khí nổ tung trong không khí tràn ngập gay mũi mùi lưu huyền. Dị tộc con ngươi bỗng nhiên co lên. Nhảy lên kịch liệt lấy. Cho thấy cực lớn kinh hãi. Mồ hôi lạnh không cầm được xông ra, nếu như nói thần thông khó mà đánh vỡ bích trướng. Chứng minh cái này huyễn thuật hoặc trận pháp hoặc bí bảo cường đại. Như vậy nhất niệm cải biến địa tượng. Hóa bãi cỏ là nham tương. Luyện chết tất cả sát bọ cạp, nói rõ nơi này thật có thể là Thái Nhất Bí Cảnh. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tỉnh táo như mặt trúc cũng là sợ lên. Thanh âm biến gấp rút Ma Phong Hậu. Mời ra tay đánh giết hắn, kẻ này đan thành nhất phẩm. Thâm thụ Hảo Nhiên viện trưởng coi trọng. Đây nhất định là lại một môn bí bảo. Mà lại tuyệt không như tự viết cường đại tự viết ngưng tụ chiến tướng. Đánh đâu thắng đó. Nơi này chỉ có thể khốn không thể công. Hắn là đang hư trương thanh thế. Đúng, mau giết hắn. Chớ bị hắn hù sợ. Coi như võ thần uy đều không có Thái Nhất Bí Cảnh. Hắn cho dù là nguyên anh bán tổ chuyển thế trùng tu. Chỉ cần một ngày không có tấn cấp nguyên anh. Liền một ngày không có khả năng có được Thái Nhất Bí Cảnh. Lệ Dận Cơ Ly hô to. Bọn hắn đều bị nhất niệm cải biến địa tượng dọa sợ. Bức thiết hy vọng dị tộc vương đánh vỡ cái này giả tưởng. Mà dị tộc vương cũng giống như thế. Ôm sau cùng hoài nghi liên thủ phát động tiến công. Nhất tiến diệt hồn. Bách độc yên trướng. Khí thôn sơn hà. Tam đại thần thông. Một đơn thể. Một phạm vi. Một giam cầm. Bốn phương tám hướng phong tỏa Tô Chân. Chỉ cần nơi này không phải Thái Nhất Bí Cảnh. Hắn khẳng định không thể trốn đi đâu được. Mười mấy mét khoảng cách thoáng qua đã đến. Ngay tại lúc muốn đụng chạm Tô Chân thời điểm. Dưới chân hắn bùn đất đột nhiên ngưng tụ thành một cây cột đất. Chờ hắn cấp tốc trùng thiên. Đảo mắt lên tới ngàn mét không trung u mang rơi xuống cột đất bên trên. Thô to như thùng nước chủ thể ứng thanh nổ đoạn. Hướng mặt đất ngã tới có thể vừa ngã lệch một thước. Mặt đất tái sinh biến hóa. Chín cái to cỡ miệng chén cột đất nghiêng đâm ra mặt đất. Liên tiếp đến tráng kiện cột đất bên trên. Đem hắn đỡ lấy. Một mực cố định. Độc chứng bao phủ cột đất chủ thể nhanh chóng bị ăn mòn. Khí sông bao phủ cột đất bùn đất nhanh chóng bị hút đi. Mắt thấy cột đất lại phải ngã lệch lúc. mặt đất sinh ra kịch liệt hơn biến hóa. Tại tiếng vang ầm ầm bên trong, đại lượng bùn đất, hòn đá bị hút tới. Tại dị tộc kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, cột đất biến thành một tòa hùng vĩ sơn phong. Tô Chân đứng sừng sững đỉnh núi, tái sinh máu thịt hoàn tất. Ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, tựa như đế vương. Một thanh âm bay xuống tới, phá hủy bọn hắn ý chí. Hiện tại có thể tin, Ma Phong Hậu, Thiên Hạc Vương, Cử Linh Vương liếc nhau, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lệ Giận, Cơ Ly, Mặt Trúc trong lòng dơ lên ngập trời sợ hãi. Thật, vậy mà thật là thái nhất bí cảnh. Hắn chỉ là một cái kim đan ngũ trọng, vậy mà có được thái nhất bí cảnh. Cái này. Làm sao có thể? Tô Chân ngưng tụ một kiện sa y, về sau ngồi xuống. Dưới chân hòn đá quay cuồng hình thành một tấm ghế đá đem hắn nâng. Thành ghế chạm chỗ long phượng, bá đạo mười phần. Hai tay vừa nhấc, hòn đá lần nữa quay cuồng, hình thành hai cái đầu rồng lan can. Vừa vặn nâng Tô Chân hai tay, tựa như một vị đế vương ngồi ngay ngắn long ỉa, đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống chúng sinh, quyền trưởng sinh từ thượng vị giả khí tức huyết tán, như là một tòa hùng sơn đặt ở trái tim của mỗi người. Dị tộc hô hấp đều khó khăn. Ta tại Nam Hải Châu thành hôn lúc, thu đến một nhóm lễ vật, trong đó xếp thứ Thanh Châu Vương Thế Tử Điện Hạ một viên thái nhất bí cảnh hạt giống, kết hợp ta quyền chi thế giới, đã luyện hóa hoàn tất. Các ngươi vị trí hoàn cảnh chính là ta thái nhất bí cảnh. Tô Chân dứt khoát lưu loát nói ra bí mật. Dù sao đám người này đều phải chết, trực tiếp phá hủy bọn hắn tín niệm, lại càng dễ đồ sát. Kết quả, có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn thái nhất bí cảnh là luyện hóa hạt giống mà thành, năng lực khẳng định có hạn. Ba vị dị tộc vương liên thủ chém giết hắn, không chỉ có khốn cảnh có thể giải, có thể được một viên thái nhất bí cảnh hạt giống. Ba vị chủng tộc địa vị đem tăng lên trên diện rộng. Mặt Trúc cứng ép áp chế sợ hãi, đúc xúc tam đại dị tộc vương xuất thủ. Đúng, tiểu tạp chủng thái nhất bí cảnh là luyện hóa hạt giống mà thành, thuộc loại dởm thái nhất, năng lực khẳng định không quá mạnh. Cuối cùng hắn chính là kim đan ngũ trọng, không tin liên thủ giết không chết hắn. Mà lại, đây chính là một tòa thái nhất bí cảnh, mà lại là tinh luyện thành hạt giống tồn tại. Một khi đạt được thực lực đem đột nhiên ý bảy bơ tám tăng mạnh. Xuất lính chủng tộc cùng đệ nhất đại tộc nhĩ tộc, bình khởi bình tỏa cũng không từng có biết. Tưởng niệm đến tận đây, tam đại dị tộc vương trong lòng lửa nóng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đảm lượng của bọn hắn bị hấp dẫn cực lớn câu lên. Ma Phong Hậu hiển lộ chân thân, Thiên Hạc Vương thi triển thần thông bội hóa đến Cử Linh Vương lớn nhỏ. Cử Linh Vương thì luôn động thạch côn, đánh ra khai thiên tích địa một kích, phô trương thanh thế. Tiểu tạp trùng, chết. Mặc kệ ngươi làm ra thứ dụng gì, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nạp mạng đi. Tam đại dị tộc vương đồng thời xuất thủ, công kích dung chuyển trời đất, phương viên trăm dặm đều bị phá hủy, đại địa vỡ ra, hùng sơn sụp đổ, giang hà ngăn nước, phong vân biến sắc. Uy thế cường đại, Tô Chân dùng bản thân chiến lực ngạnh kháng, một cái hô hấp đều nhìn không được. Hắn không được, có người đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hy vọng các ngươi có thể một mực bảo trì tất thắng tín niệm. Nếu không nhiều không thú vị. Từng cây cột đất từ phía sau lưng xuất hiện. Tô Chân ngồi ngay ngắn tảng đá long ỉa, nhanh chóng hướng về sau mặt di động. Mặc cho hùng sơn bị vừa đối mặt phá hủy, hắn liền muốn dài quá vô số đầu dài ngàn mét mảnh chân. chờ hắn không ngừng chạy trốn, tránh đi tất cả công kích. Đồng thời, suy nghĩ khẽ động, tam đại dị tộc vương bên người bùn đất vỡ ra, một cái phát ra vô thượng tử khí, một thân áo bào đen, cùng Tô Chân giống nhau như đúc thanh niên xông ra. Trước tiên đánh ra một quyền, bành, quyền cương xé rách không khí, bộc phát rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Áo bào đen Tô Chân đạp xuống đất mặt, bắn ra, mặt không thay đổi vọt tới Thiên Hạt Vương bên người. Quyền cương trùng điệp nện vào đầu này vội vàng không kịp chuẩn bị bỏ cạp tinh trên thân. Sau một khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn nương theo lấy huyết nhục nổ tung, tanh hôi máu tươi đầy trời bay lả tả, máu chảy như mưa rơi. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 972 liên tiếp chấn áp. Thiên Hạt Vương nửa người bị đánh bạo, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Trăm mét yêu thân cũng vụt nhỏ lại, biến thành bình thường hình thể. Có thể bên trái thiếu khuyết một khối lớn, từ đầu vai đến, tất cả đều không có. Lộ ra trắng hếu xương cốt cùng màu đỏ sẫm nội tạng. Thiên Hạt Vương đau đến run rẩy. Áo bào đen Tô Chân đắc thế không tha người, một quyền một cước không ngừng công kích. Thiên Hạt Vương đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Khí huyết cùng yêu nguyên hỗn loạn dị thường, thần thông cũng không thả ra được, chỉ có thể dựa vào phải càng cua ngăn cản. Càng cua cùng nắm đấm đụng phải một khối theo sát lấy, bành, một tiếng vang trầm. Càng cua tại chỗ vỡ nát, quyền kình thuận thế mà lên, phá hủy cổ tay, cánh tay, khuỷu tay, lớn cánh tay, đầu vai cuối cùng liên quan Thiên Hạt Vương toàn bộ vai phải đều nổ bay. Lực lượng to lớn khiến cho người tặc lưỡi. Thiên Hạt Vương mộng, hắn đều quên kêu thảm. Một mặt kinh ngạc mắt nhìn mất đi vai phải, còn có băng tán bên trái thân thể. Sau đó nhìn về phía cái kia áo bào đen thân ảnh, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể áo bào đen Tô Chân không cho cơ hội, lăng không một cước bay đạp, bành, bỏ cạp bốn băng nát thành năm mảnh. Áo bào đen Tô Chân tay phải thành trào, một cái áp long giơ vuốt Thiên Hạt Vương, bắt lấy cái viên kia kim đan. Vô thượng tử khí bỗng nhiên rót vào, ba, một tiếng vang nhỏ. Thiên Hạt Vương phát ra nữ nhân giống như thét lên tàn khuyết không đầy đủ thân thể co lại thành con tôm, triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Kim đan tại tử khí va chạm dưới, tựa như đao rào, đau hắn hô hấp đều khó khăn. Vương, Thiên Hạt tộc nhân kêu sợ hãi. Thiên Hạt Vương, Thiên Hạt Vương, Ma Phong Hậu, Cự Linh Vương muốn gấp rút tiếp viện. Kết quả mặt đất vỡ ra, Thiên Hạt Vương bị đại địa một ngụm nuốt vào, biến mất vô tung vô ảnh không bao lâu. Nâng đỡ tảng đá long ỉ cột đất, đột nhiên trở nên tráng kiện mấy lần, giống như là một đầu thôn phệ con mồi cự mãng. Đem đại đoàn khối thịt chuyển vận đến hậu phương. Tại dị tộc nhìn soi mói, tráng kiện địa phương từ bên dưới ghế đá mặt vỡ ra, phun ra hấp hối Thiên Hạt Vương. Tô Chân lắc một cái ốm tay áo, thả ra một đoàn chân khí đem hắn giam cầm, ném tới ghế đá đằng sau. Hừ lạnh một tiếng, đợi chút nữa lại xử trí ngươi. Ánh mắt hướng về chiến trường, tâm niệm vừa động, ra lệnh. Tiếp tục công kích. Áo bào đen Tô Chân thi triển thế tục võ học mãnh hổ quyền, động tác đại khai đại hợp. Một quyền một cước, cương mãnh dị thường thẳng hướng hai đại dị tộc vương. Cự Linh Vương kinh hãi, đây rốt cuộc là cái ruộng gì? Tên tiểu tạp chủng kia. Ma Phong Hậu nhìn chằm chằm áo bào đen Tô Chân dung mạo, ức chế không nổi trong lòng sợ hãi. Cái này, cái này, đây chẳng lẽ là tiểu tạp chủng thân ngoại hóa thân? Tiểu tạp chủng là nguyên thần cảnh, nàng dọa đến tư duy hỗn loạn, thân ngoại hóa thân. Nguyên thần đạo tổ chiêu bài thần thông Tô. Tô Chân là một vị nguyên thần đạo tổ. Cùng chín đại vương khác họ bình khởi bình tỏa vô thượng chí tôn lệ dẫn cùng cơ ly tê. Mơ. Thần sụp đổ. Tinh thần rối loạn. Duy nhất còn cố gắng giữ vững tỉnh táo chính là Mặc Trúc. Nàng con ngươi nhảy lên kịch liệt nhìn chằm chằm áo bào đen Tô Chân. Nhìn một lát. Bén nhọn kêu lên đây không phải thân ngoại hóa thân. Hẳn là một tôn khôi lỗi. Khí tức của nó cùng Tô Chân hoàn toàn khác biệt. Tuyệt đối là hắn luyện chế khôi lỗi. A, khám phá. Tô Chân lông mày nhíu lại. Ở trên cao nhìn xuống Mặc Trúc. Ánh mắt có chút thưởng thức không thể không thừa nhận ngươi tố chất tâm lý cực mạnh. Coi như cái này vài đầu ngu xuẩn gì tộc vương cũng không sánh bằng đáng tiếc. Ngươi tâm địa ác độc cay. Là cả sự kiện nhân vật trọng yếu. Đợi chút nữa ta tự tay tiến ngươi lên đường nhìn về phía hai đại dị tộc vương. Thản nhiên nói cái này xác thực không phải ta hóa thân. Mà là một đầu cốt yêu. Cảnh giới không phải nguyên thần. Mà là nguyên anh. Hay là ngụy nguyên anh. Đồng thời không biết bất kỳ khí công cùng thần thông. Tô Chân không chút nào che giấu nói ra cốt yêu khuyết điểm. Không đợi gì tục giấy lên hy vọng. Lại vô tình rồi xuống một chậu nước lạnh nhưng vì luyện chế nó. Hao phí ta một bộ nguyên anh ma cốt. Cộng thêm một viên tươi sống nguyên anh thay lời khác giảng. Lực công kích của nó chỉ là ngụy nguyên anh cấp. Rất đến kim đan đỉnh phong. Mà lại so với các ngươi bọn này ngu xuẩn còn thô giáp nhưng lại có được nguyên anh cấp lực phòng ngự. Cộng thêm nguyên anh cấp tiếp tục lực. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể tại nó công kích đến kiên trì mấy ngày. Thái nhất bí cảnh phong tỏa hư không, nguyên anh cốt yêu đại sát tứ phương. Đơn ý tám dịch vụ thuần một cách đều là đỉnh cấp. Nhưng muốn luyện chết gì tộc vương còn kém chút hỏa hầu. Có thể cả hai phối hợp. Coi như nghĩ hậu rơi vào trong đó. Tô Chân đều rất có nắm chắc mài chết. Một ngày không được liền hai ngày. Hai ngày không được liền ba ngày. Sáu ngày, mười ngày, một tháng, nửa năm. Thái nhất bí cảnh là Tô Chân chiến trường chính. Nguyên anh cốt yêu động lực liên tục không ngừng. Đánh không lại đám kia cấp cao nhất tồn tại. Hao tổn vẫn có thể mài chết. Dưới mắt trước diệt hai đại dị tộc vương. Cốt yêu quyền ra như rồng từng bước ép sát. Ma phong hậu thi triển thần thông cuồng phong châm vũ. Vô số gai độc. Bắn chúng cốt yêu. Độc tố khuyết tán ăn mòn huyết nhục có thể cốt yêu không quan tâm. Huyết nhục của hắn căn bản là bài trí. Xương cốt cùng nguyên anh mới là hạch tâm. Mà hai thứ này cho ma phong hậu 100 năm cũng đừng hòng hủy hoại. Bành. Một quyền bay thẳng. Đánh gãy cột đá. Đạp xuống đất mặt. Phóng lên tận trời. Một cái giang hồ môn phái khinh thân công phu ưng đạp. Dấm hướng cử linh vương đầu. Bàn sơn di nhạc. Cử linh vương nhổ đến một tòa linh phong muốn đụng bay cốt yêu. Kết quả linh phong trên nửa đường. Theo Tô Chân tâm niệm vừa động. Hóa thành nước thùng thô. Dài ngàn mét dây leo tầng tầng đem cử linh vương cuốn lấy. Không. Cử linh vương tròng mắt trừng thành ngưu nhãn. Răng rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh. Cử linh vương đỉnh đầu bị giẫm sập. Đỏ trắng chảy ra. Đau hắn gầm thét không ngớt mà cốt yêu động tác không ngừng. Thân thể tự nhiên hạ xuống trong quá trình. Cùng cử linh vương cổ họng ngang bằng lúc. Một kích quyền cương oanh ra ngoài. Đem người nầy xương cổ đánh nát. Kêu thảm im bặt mà dừng. Biến thành thống khổ tiếng nghẹn ngào chờ hạ xuống đến cử linh vương dưới rốn ba tấc lúc. Một kích ác long giơ vuốt. Người nầy. Đem vô thượng tử khí rót vào một viên cử hình trong kim đan. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Cử linh vương tiếng ầm ầm quỳ xuống trên mặt đất. Thống khổ cuộn mình thành một cái tôm bự. cơ bắp mất tự nhiên co quắp. Lập tức mặt đất vỡ ra, đem hắn một ngụm nuốt vào. Sau đó thông qua cột đất chuyển vận đến Tô Chân bên người. Bước Thiên Hạt Vương theo gót. Hai đại hấp hối dị tộc vương bị chân khí giam cấm, ném tới tảng đá long ỉ đằng sau. Còn mỗi ngươi, Tô Chân nhìn về phía Ma Phong Hậu, lạnh lùng phun ra bốn chữ. Trốn. Ma Phong Hậu nửa điểm ham chiến cảm giác đều không có. Chấn động cánh liền chạy. Giờ phút này nàng trọng thương chưa lành. Thực lực mạnh hơn Thiên Hạt Vương chút có hạn. Cái kia hai tôn dị tộc vương mấy hơi thở xuống tới liền bị giam cầm. Nàng tuyệt không nửa điểm chiến thắng hy vọng, dù là biết rõ thái nhất bí cảnh không trốn thoát được. Nàng cũng muốn trốn. Chỉ cần không cùng cốt yêu giao thủ, liền có sống hy vọng. Ha ha, vùng vẫy giấy chết. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Ma Phong Hậu phi độn mảnh đất kia mặt bỗng nhiên vỡ ra, cực tốc lên không, hình thành một tòa lơ lửng đảo lớn. Đồng thời biên giới từng tòa hùng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng lồng giam giống như dơ quy quy e a mơ. Ma Phong Hậu nhốt ở bên trong, tâm niệm vừa động, cốt yêu thu đến chỉ lệnh thả người nhảy vào lơ lửng đảo lớn bắt Ma Phong Hậu. Tô Chân nhìn về phía ba cái nhân tộc u ác tính, thanh âm lạnh lẽo như hàn băng, ta tự mình đối phó các ngươi. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 973 thu hoạch sinh mệnh. Cùng nhau vòng tiến thái nhất bí cảnh kim đan dị tộc còn có ba mươi mấy cái. Giống cái Thiên Hạt tộc kiến thức không tốt, đã trốn vào trong hư không. Mặt khác giống được Thiên Hạt tộc cùng Cử Linh tộc cũng tứ tán né ra. Làm sao? Thái nhất bí cảnh là một ngụm vò. Bọn hắn là cá trong chậu. Lại thế nào trốn đều trốn không thoát. Tô Chân lòng bàn tay đường đường nguyên anh bán tổ có tiểu thế giới. Há chỉ có một chút như thế uy lực. Cho dù là ngụy thái nhất đâu. Trước đối phó Cử Linh tộc, Tô Chân tay phải hư không đè ép. Mỗi một cái Cử Linh tộc dưới chân đại địa đều âm vang sụp đổ. Một nửa Cử Linh tộc vội vàng không kịp chuẩn bị bị thôn phệ. Còn lại thì phóng lên tận trời. Ngự không bỏ chạy. Kết quả bị vượt ngang trời cao xuất hiện 10 đảo thác nước nện về mặt đất. Cũng là bị thôn phệ rơi. Nhưng còn có chưa từ bỏ ý định. Ba cái Cử Linh tộc gầm thét đánh vỡ mặt đất. Trốn đến thăng thiên. Tiếp tục phi đồn. Kết quả rước lấy Tô Chân đặc biệt chú ý. Tâm niệm vừa động. Triệu hoán ba tòa hùng sơn thay nhau va chạm. Ầm ầm ầm. Ba cái Cử Linh tộc bị đụng thổ huyết. Trong cơn giận dữ. Dùng thần thông ngạnh sinh sinh đánh nát hùng sơn. Có thể cái này vẹn vẹn bắt đầu. Tại trong thái nhất bí cảnh Tô Chân chính là sáng thí thần. Nhất niệm có thể cải biến thiên địa. Ba tòa hùng sơn vừa bị đánh nát. Một cái hô hấp không đến liền một lần nữa ngưng tụ. Lần nữa vọt tới ba cái Cử Linh tộc. Ầm ầm ầm. Tại tuyệt vọng cùng trong nổi giận. Hai cái Cử Linh tộc bị đụng nát nhục thân. Cái cuối cùng gặp trốn không thoát ngang nhiên tự bảo kim đan muốn cùng Tô Chân đồng quy vu tận. Kết quả bị Tô Chân một cái ý niệm trong đầu truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm. Tự bảo biến thành một đạo yếu ớt tiếng vang. Về phần nuốt vào đại địa cũng trốn không thoát. Tô Chân điều khiển bùn đất không ngừng đè ép. Tại vô hạn áp xúc bên trong. Mấy cái Cử Linh tộc bị trực tiếp chen bể. Còn lại hai cái kim đan hậu kỳ đau khổ trèo trống. Chờ đợi bọn hắn thì là bùn đất bỗng nhiên biến thành nham tương. Sôi trào dung nham trong nháy mắt hóa tan bọn hắn nhục thân. Nửa nén hương không đến. Cử Linh tộc toàn quân bị diệt. Bị chân khí giam cấm. Hấp hối Cử Linh vương thấy cảnh này. Mất hết can đảm. Hỗn hợp không ngừng chảy ra ớt máu tươi. Cực kỳ giống một cái người chết sống lại. sau đó là giống được thiên hạt tộc. Tô Chân ngón trỏ liền chút, liền cùng Mặc Trúc dùng bí truyền thiên sách chú sát một dạng. Chỉ đến đâu một cái giống được thiên hạt tộc, một ngụm thạch kiếm ngay tại sau lưng của hắn hình thành, sau đó hung hăng đâm xuống đi. Hưu hưu hưu, thạch kiếm thay nhau công kích. Mặc dù thiên hạt tộc đánh nát một lần, lần thứ hai lập tức xuất hiện, cuối cùng tại trong tuyệt vọng bị vạn kiếm xuyên tâm mà chết. Cuối cùng là giống cái thiên hạt tộc, đối phó bọn này trốn ở trong hư không yêu nữ đơn giản hơn. Tâm niệm vừa động, hư không chính là bên dưới sủi cào, phun ra từng cái khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nổi bật, mọc ra đuôi bọ cạp yêu nữ. Nàng chưa kịp nhóm chạy trốn, đôm đốp đôm đốp đôm đốp, từng đạo thiểm điện nện xuống đến, đưa các nàng điện thành cho bụi. Cá biệt thực lực mạnh đặc thù chiếu cố, trực tiếp bị ném tiến lôi trì bên trong luyện cặn bã không dư thừa. Đảo mắt, hai đại dị tộc toàn diệt. Kim đan ngũ trọng mộng điệp tộc sứ giả, sợ vỡ mật, hốt hoàng thi triển huyễn thuật công kích. Một cái mưa dầm mùa rào bước biển trúc ưu mỹ hình ảnh hiện lên ở Tô Chân trong đầu. Đừng nói bất tử đại đế ý chí, cũng đừng nói luyện ma tâm diễm. Đơn thuần Tô Chân bản thân ý chí liền cực mạnh. Mộng điệp tộc sứ giả toàn lực ứng phó đều khó mà mê hoặc. Càng đừng nói loại này bối rối trạng thái. Tô Chân hừ cười một tiếng, não hải hình ảnh cách cách bể nát. Giơ tay lên. Mộng điệp tộc sứ giả dưới chân bùn đất đột nhiên quay cuồng, đưa nàng ném đi đến giữa không trung. Một ngụm thạch kiếm vừa vặn xuất hiện, trùng điệp đâm xuống. Thổi phù một tiếng, mộng điệp tộc sứ giả máu vẩy trời cao, thân tử đạo tiêu. Hiện tại đối phó các ngươi. Tô Chân chậm rãi từ tảng đá trên long ỷ đứng dậy. Càn khôn chấn đáng huyết vận chuyển, khí huyết bát tí ác long phù thể. Bá đạo, hung tàn, lãnh khúc, tàn nhẫn, thì sát các loại khí tức từ trên người hắn quét sạch mà ra, bao phủ đại địa, sống sờ sờ một cái hình người viễn cổ hung thú sáng thế. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Tô Chân, Thanh Châu Nam Vực, Long Uyên Tỉnh, Vạn Tượng Tông xuất thân, sau gia nhập Hảo Nhiên Thư Viện. Hiện nay là thư viện bí truyền thí sinh rất nhiều chiến tích không đồng nhất một mệt mỏi thuật. Chỉ nói tình huống bây giờ cho đến ngày nay. Ta 39 tuổi. Cảnh giới là kim đan ngũ trọng. Nắm giữ rất nhiều khí công, bí pháp, thần thông. Xếp thứ thái nhất bí cảnh, đan thành, siêu phẩm. Nhìn chung toàn bộ vô tận đại lục, ta đều là vô tiền khoáng hậu tồn tại. Ngoại trừ nữ nhân ta, tất cả mọi người cho là ta đan thành nhất phẩm. Trên thực tế ha ha. Đúng rồi, còn có một điểm nữa. Ta cũng không phải là chỉ có một cái kim đan pháp tướng, mà là hai cái. Đợi chút nữa các ngươi sẽ tận mắt chứng kiến, còn đại giới thì là chết, nhưng các ngươi yên tâm. Ta xưa nay không lãng phí thi thể. Ta sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, đồng thời làm ra siêu phẩm kim đan, là dựa vào một môn ma công. Một môn có thể ăn người luyện công ma công. Nó gọi đại thôn phệ thuật. Trở thành ta tư lương, là các ngươi cuối cùng kết cục. Tiếp xuống, Tô Chân ánh mắt rơi xuống trên người Lệ Dận Thiên Xu chân nhân Lệ Dận. Xuất thân Nhạc Lục Thư Viện bắt đầu các nhất mạch lại lang tâm cầu phế, bao che hung thủ, giết hại đồng môn, đồng thời đầu nhập vào dị tộc, tội ác tày trời, đáng chém. Ánh mắt rơi xuống trên người Cơ Ly, Thiên Tuyển chân nhân Cơ Ly. Xuất thân Nhạc Lục Thư Viện bắt đầu các nhất mạch, biết rõ sao quang giết người lại hỗ trợ che giấu, thông đồng làm bậy. Cuối cùng lại đầu nhập vào dị tộc, đối địch với nhân tộc, tội ác tày trời, đáng chém. Ánh mắt rơi xuống trên người Mặc Trúc. Yêu nữ Mặc Trúc. Xuất thân Hạo Nhiên thư viện. Trưởng quản công tác tình báo. Vốn nên là đồng học hậu thuẫn. Kết quả cùng Mã Xích Diễm cấu kết với nhau làm việc xấu. Trợ giúp ngoại y nhân che giấu chân tướng. Cũng thiết kế lừa giết Khâu Thái Cực học trưởng. Đầu nhập vào dị tộc về sau. Lợi dụng bí truyền thiên sách liên sát 9 vị đồng học. Chịu tội chi sâu. Thiên lý nan dung. Hiện tại, ta tuyên bố các ngươi tử hình, lên hoàng tuyền đi. Một chữ cuối cùng rơi xuống, Tô Chân đột nhiên động. Oanh! Một đạo huyết quang nổ tung, Tô Chân trong nháy mắt vọt tới ba người bên người, đỉnh phong chiến lực đại bạo phát. Kim đan ngũ trọng vượt qua hai cấp đại chiến. Lấy một địch ba. Để nhất môn kim đan pháp tướng tinh thần thần long hiển hiện. Ẩm chứa bão táp tinh thần. Lưu tinh hỏa vũ giống như đập xuống để nhị môn kim đan pháp tướng màu đen vảy rồng thi triển. Dưới làn da mọc ra từng mảnh màu đen vảy rồng. Trong nháy mắt, Tô Chân bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Biến thành một người rồng quái vật. Phối hợp thời khắc này bát tí át long khí tức. Hiển nhiên viễn cổ hung thú tái sinh. Nhận lấy cái chết. Tô Chân lớn vượt qua một bước. Một quyền vung ra. Khí huyết quay cuồng ở giữa. Hỗn hợp chân khí ngưng tụ thành một đoàn quyền cương. Dựa theo hoàng cấp khí công cửu kích vận hành lộ tuyến bắn ra mà ra. Chín đạo quyền cương tựa như một đầu hung thần áp sát huyết long. Phóng tới cơ ly. Một chút khí huyết đều không có tàn mát. Mạnh nhất đơn thể công kích bộc phát. Cơ ly sớm tại thái nhất bí cảnh được xác nhận lúc liền tuyệt vọng. Chờ đến nguyên anh cốt yêu hoàng không xuất thế. Liên tiếp bại thiên hạc vương. Cự linh vương lúc mất hết can đảm Tô Chân tự giới thiệu nàng đều không nghe thấy. Nằm trong loại trạng thái này. Đệ nhất môn kim đan pháp tướng tinh thần thần long bão táp tinh thần. Nhẹ nhóm phá hủy nàng ý thức. Né tránh đều quên. Liền bị một quyền đánh nổ, bành, nương theo một tiếng vang thật lớn. Huyết vụ đầy trời nổ tung. Thiên tuyển chân nhân thân tử đạo tiêu. Cái thứ nhất mệnh tang hoàng tuyển. Thu hoạch chi chiến. Tiến vào hồi cuối. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 974 tham lang tinh quân. Không. Ngươi tuyệt không có khả năng mạnh như vậy. Kim đan pháp tướng. Tham lang tinh quân lệ giận không thể nào tiếp thu được sự thật. Phía sau ngưng tụ ra một ngôi sao rực rỡ. Chính là bắt đầu thất tinh đứng đầu thiên su tinh. Hắn vùng vẫy giấy chết. Thiên su tinh. Đạo tàng bên trong ghi chép hình tượng là tham lang tinh quân. Lệ giận kim đan pháp tướng liền dựa vào nó mà ngưng tụ. Tinh thần sau khi xuất hiện hóa thành một tên khuôn mặt cương nghị, đầu đội vương miện, người mặc kim giáp chiến thần bộ dáng, trấn áp thiên cổ. Tham lang tinh quân thân cao ngàn mét, năm ngón tay mở ra như một ngọn núi nhỏ, hướng phía Tô Chân đè xuống. Không tin cũng được, đánh nát ngươi pháp tướng, để cho ngươi chết được nhắm mắt một chút lệ giận. Cơ ly. Mặc Trúc đều là kim đan thất trọng cao thủ. Tới giao thủ là khó được chiến lực khảo thí. Tô Chân tấn cấp quá nhanh. Dẫn đến đối với nhà mình thực lực không mò ra. Cố ý kiểm tra một chút. Cho nên mới tự mình động thủ. Lệ giận dùng kim đan pháp tướng, hắn cũng dùng. Nhìn xem ai càng mạnh. Siêu phẩm pháp tướng thần long gào thét một tiếng. Phun ra đại lượng tinh thần cùng tham lang tinh quân đụng vào một khối. Tại một trận kịch liệt trong bảo tạc. Tham lang tinh quân dần dần chống đỡ hết nổi. Càng ngày càng nhiều tinh thần đột phá phòng tuyến. Oanh đến hắn kim giáp bên trên. Dẫn đến chiến giáp vỡ ra. Thân hình dần dần tán loạn. Không, không có khả năng. Lệ giận con ngươi nhảy lên kịch liệt. hắn pháp tướng phẩm cấp không thấp. Cá nhân cảnh giới càng vượt qua Tô Chân lưỡng trọng. Làm sao vừa đối mặt Tham Lang tinh quân liền bắt đầu tán loạn. Biến cho ta biến thành kim ngao. Lệ giận thét lên. Thiên Xu tính. Đạo tàng bên trong ghi chép là Tham Lang tinh quân. Hóa thành động vật lúc thì là kim ngao. Lại xưng hoàng kim long rùa theo một trận quang hoa chớp động. Tham Lang tinh quân kịch liệt biến hóa. Nguyên địa xuất hiện một đầu đầu đuôi giống như rồng. Thân giống như lục rùa. Toàn thân tựa như hoàng kim đúc kim loại giống như dị thú. Kim ngao chủ phòng. Hóa thành kim ngao về sau. Tinh thần nện vào mai rùa bên trên. Trừ tói lên liên tiếp hỏa hoa bên ngoài. Khó mà tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Tô Chân lông mày nhíu lại, pháp tướng còn có thể có ba loại hình thái. Một, thiên su tinh thần. Hai, tham lang tinh quần. Bà kim ngao. Lệ giận để hắn mở rộng tầm mắt. Tại Tô Chân trong ấn tượng còn tưởng rằng pháp tướng chỉ có thể lấy một loại hình thái tồn tại, bất quá ngấm lại cũng bình thường. Như là Tả Hồng Vân pháp tướng là chính mình. Có thể vận dụng khí công các loại. Sinh ra một chút biến hóa cũng hợp tình hợp lý. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Thi triển khác biệt khí công. Uy lực đều cực kỳ cường đại, một cách tam lưu nhân vật. Thi triển khác biệt khí công. Uy lực đều cực kỳ suy nhược. Thiên Xu tinh thần không được. Tham Lang tinh quân không được. Kim Ngao không được. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Trực tiếp thao túc tinh thần thần long quấn lên đi. Đem Kim Ngao quấn thành bánh chưng. Miệng rồng không ngừng cắn xé cổ đối phương. Kim Ngao đầu lâu cũng là đầu rồng. Chợt nhìn. Tựa như hai đầu thần long tại cắn xé. Mà đầu kia tinh thần thần long rõ ràng chiếm thượng phong. Kim Ngao nhan sắc dần dần trở thành nhạt lấy. Một màn này. Triệt để đánh sụt Lệ Giận tín niệm. Ánh mắt của hắn ngốc trệ. Thanh âm cả lâm siêu. Siêu phẩm. Siêu phẩm pháp tướng. Hắn tin. Không có cách nào không tin. Lệ Giận đan thành tứ phẩm. Kim đan thất trọng. Kim Ngao lại chủ phòng. Tô Chân kim đan ngũ trọng. Tinh thần thần long lại rõ ràng an hiểu hơn tinh thần công kích. Loại tình huống này còn có thể vật lý phương diện áp chế kim ngao. Chỉ có thể chứng minh tinh thần thần long phẩm cấp cao đến dọa người. Coi như nhất phẩm đều khó mà làm đến. Đây quả thật là tuyên cổ chưa từng xuất hiện qua siêu phẩm pháp tướng. Tô Chân đan thành. Siêu phẩm. Giờ khắc này. Lệ Giận rốt cuộc minh bạch chọc phải người nào. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Kim ngao bị xé nát. Hóa thành đầy trời tinh khí. Lệ Giận cuồng phúng một miệng lớn máu tươi. Khí tức uể oải tới cực điểm. Tăng thêm hắn mất hết can đảm. Đánh mất tất cả năng lực chống cự. Lên đường đi. Tô Chân một quyền quét ngang. Khí huyết quyền cương gào thét, bành, Lệ Giận bị đánh thành một đám huyết vụ. Một viên kim đan còn không có bỏ chạy. Liền bị bàng bạc khí huyết nghiền nát bên trong á. À, mơ, hồn, thiên su chân nhân Lệ Giận thân tử đạo tiêu. Cái thứ hai mệnh tang hoàng tuyền. Chỉ còn người cuối cùng, Mạc Trúc, tiếp xuống chỉ còn ngươi. Dùng ngươi mạnh nhất khí uy công cùng ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Ta thống thống khoái khoái đưa ngươi lên hoàng tuyển. Tô Chân hổ gầm một tiếng. Thả người thẳng hướng Mặc Trúc. Sơn Hà Châu. Mặc Trúc tế ra một viên hạt châu màu vàng đất. Hạ xuống một mảnh hoàng quang đưa nàng thu vào. Gào thét khí huyết quyền cương quét sạch đến trên hạt châu. Đánh nó kịch liệt quay cuồng. Cùng biển động bên trong một chiếc thuyền con một dạng. Nhưng trung quy trống xuống tới. Một thanh âm từ Sơn Hà Châu bên trong truyền tới. Tô Chân. Thiên phú của ngươi siêu quần. Mạnh đến ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. mạnh như ngươi giáng lâm Thái Hạo chiến trường, khẳng định có mục đích khác, ta tự nghĩ đánh không lại ngươi. Nhưng nắm giữ rất nhiều tình báo, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng, ta nguyện ý làm ngươi nô bộc, ký kết nô khế. Vì ngươi hiệu lực 500 năm ngươi nguyện ý làm cái gì ta đều thỏa mãn. Phương pháp song tu ta cũng là nắm giữ ba môn. Thái Hạo chiến trường, buồn tẻ vô vị, ta có thể cùng ngươi. Mạc Trúc nói, Tô Chân cười một tiếng ha ha. Quả nhiên cùng ngươi tính cách tương xứng. Không đến cuối cùng một khắc tuyệt không từ bỏ. Đoán chừng đầu nhập vào dị tộc cũng là ngươi đề nghị á. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Chân kỳ thật thật thưởng thức Mạc Trúc. Đủ tàn nhẫn, đủ quả quyết, rất lớn mật, đủ tâm tư kín đáo, tố chất tâm lý, cầu sinh dục đều là nhất lưu. Nếu như không phải đối địch, Tô Chân hy vọng cùng với nàng kết giao bằng hữu. Đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Nàng này có thể thành đại sự. Làm sao? Nàng tiềm lực càng lớn, Tô Chân càng không có khả năng thả hổ về rừng được rồi. Bớt nói nhiều lời, cút ra đây cùng ta một trận chiến. Hay là ta đánh nổ châu này, cùng nhau tiến ngươi về Tây Thiên. Ngươi thật không suy tính một chút. Mặc Trúc ngữ khí gấp rút, Thái Hạo chiến trường không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bắt đầu thất tử chết hết trong tay ngươi. Vạn pháp quy nhất tất nhiên trả thù, hắn xuất thân Nhạc Lộc thư viện. Cùng thiên địa vô cực hồng dịch quan hệ rất tốt. Nhân mạch siêu rộng. Nhạc Lộc thư viện bởi vì bắt đầu các nhất mạch hình tượng tổn hao nhiều. Mặc dù là có lỗi một phương, nhưng đối với ngươi ấn tượng cực kém, người có khối người còn có thiên phủ thành. Vạn pháp quy nhất thường trú trong đó. Cùng rất nhiều cao thủ quan hệ mật thiết. Không có ta trợ giúp, ngươi tuyệt không thể còn sống rời đi chiến trường. Thiên phú của ngươi siêu quần, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta thực tình muốn đuổi theo tùy ngươi, bởi vì đi theo ít lời của ngươi, viễn siêu ta cùng người khác hợp tác. Ta tin tưởng ngươi nói chính là nói thật, nhưng Tô Chân trong mắt hàn mang lóe lên, ngươi vẫn là phải chết. Chỉ cần trong lòng còn có nửa điểm khúc mắc, chính là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ cắn người rắn độc. Dù là nói lại rõ ràng cũng không được. Ta tuyệt không cùng địch nhân hợp tác lên đường đi. Cửu kích, Tô Chân chợt quát một tiếng, một quyền vung ra. Chín đạo khí huyết quyền cương hóa thành một đầu hung thần áp sát huyết long, trùng điệp đánh vào Sơn Hà Châu bên trên. Ầm ầm, một trận rung mạnh. Sơn Hà Châu hoàng mang đại tác, muốn chống đỡ sóng xung kích, nhưng lúc này đây quá mạnh. Hạt châu mặt ngoài xuất hiện líp nha líp nhít vết rạn, cuối cùng cách cách một tiếng vỡ nát. Trốn ở bên trong Mặt Trúc, ứng thanh hóa thành hư vô. Yêu nữ Mặt Trúc thân tử đạo tiêu. Đến tận đây, bắt đầu thất tử. Hạo Nhiên thư viện u ác tính toàn diệt. Vực nổi một rõ ràng. Bí truyền thiên sách cũng biến mất ở trong thiên địa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 975 số 9 cổ thành. Đại đa số dị tộc kim đan đều không có phá hủy bên trong á. À. À. Mơ. Hồn. Tại trong thái nhất bí cảnh bay loạn. Tô Chân tâm niệm vừa động. Trốn ở các nơi kim đan đều bị tụ lại đến trước người. Bát tí áp long được thả ra. Hóa thành cuồn cuộn huyết hải bỗng nhiên xông lên. À. À. Mơ. Hồn đều băng tán. Tô Chân thu hoạch tương đối khá. Đình chỉ càn khôn chấn đáng huyết, khôi phục bình thường hình thái. Tô Chân nhìn về phía tòa kia lơ lửng đảo lớn. Lúc này ở trên đảo chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Tiếng nổ mạnh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cốt yêu nắm lấy một đầu mình đầy thương tích. Hấp hối. Kim đan bị phong cấm xấu xí ma phong độn trở về. giao cho trước mặt Tô Chân. Tay khẽ vẫy, lọt vào cầm tù Cử Linh Vương, Thiên Hạc Vương đều bị kéo đến trước người. Tô Chân quét mắt Tam Đại Dị Tộc Vương, âm thanh lạnh lùng nói: biết ta vì cái gì không giết các ngươi a? Ta bỗng nhiên nghĩ đến các ngươi trung quy là bộ tộc chi vương, đều có thần thông, chiến lực siêu quần, không công giết chết quá đáng tiếc. Nghe nói Cửu Đại Quân Đoàn chinh chiến thiên hạ, bắt lại đại lượng tù binh là phát huy hiệu quả lớn nhất. Do Hình Bộ luyện chế một loại nô khế, một khi ký kết sẽ từ linh hồn phương diện thần phục với chủ tử, tuyệt đối trung tâm. Tiếp xuống ta muốn đi số 9 cổ thành, vừa lúc là báo thao quân đoàn phụ trách điểm, cùng bọn hắn hối đoái 3 phần nô khế, làm nô lệ cho ta đi. Tam Đại Dị Tộc Vương không ngừng giãy giụa, cận kề cái chết cũng không muốn làm nô. Rất đáng tiếc, nơi này là Thái Nhất Bí Cảnh, Tô Chân địa bàn, càng có Ngụy Nguyên Anh cốt yêu trấn áp, muốn chết đều không chết được. Chờ lấy đi, ta sẽ thành lập một chi Dị Tộc Vương đại quân. Tô Chân lạnh nhạt một tiếng, cho cốt yêu ra lệnh xem trọng Tam Đại Dị Tộc Vương, đơn giản thu thập một chút, mặc vào một thân áo bào trở lại Hoành Lâm Vân Lính. Mây lính chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Triệu Tinh dựa vào 6 tòa trận pháp đơn phương đồ sát, bất kỳ cái gì một đầu dị tộc đều không có chạy mất. Mấy cái lọt lưới kim đan thiên hạc tộc đau khổ trèo trống, bị Tô Chân hai quyền đánh vào trong trận pháp, quấy thành thịt nát. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc. Tô huynh, người bên kia tình huống như thế nào? Triệu Tinh một bên dùng 9 mơ kinh dây cung trận phá hủy mấy cái trong kim đan mơ hồn, vừa nói: Tô Chân đáng giết đều giết, bí truyền thiên sách cũng giải quyết, thật sự là lợi hại. Tam Đại Dị Tộc Vương, 20-30 kim đan dị tộc, còn có Lệ Dận, Cơ Ly, Mặc Trúc các cao thủ, lại bị Tô Huyên nhất nhân chảm giết. Triệu Tinh một mặt hâm mộ: đúng rồi, Tô Huyên cảnh giới là kim đan ngũ trọng, tiến vào Thái Hảo chiến trường về sau, ngươi lại thăng 2 cấp. Tô Chân gật gật đầu: việc này còn xin Triệu Huyên giữ bí mật, còn có Thái Nhất Bí Cảnh sự tình. Triệu Tinh: ta hiểu. Hai người giao lưu trong lúc đó, Khúc Hoa thường xuất lính một nhóm thí sinh giáng lâm, trải qua hỏi thăm minh bạch tiền căn hậu quả, mọi người lâm vào trầm mặc. Không nghĩ tới đã từng cao nhất khôi thủ vậy mà luyện chế như vậy áp độc pháp bảo, hại chết nhiều bạn học như vậy. Về phần như thế nào giải quyết, Tô Chân thì dùng viện trưởng đại nhân ban thưởng một môn khác trọng bảo che giấu, thuận đường nói rõ Ma Phong, Thiên Hạt, Cử Linh tam tộc đã triệt để hủy diệt lúc đầu ủng hộ lòng người tin tức, tại thời khắc này lại mang không đến tiếng hoan hô. Đám người quét dọn chiến trường, chuẩn bị trở về thư quyển đảo. Lúc này, Nhạc Lục thư viện thí sinh mới khoan thai tới chậm. Cầm đầu một tên kim đan bát trọng, mái tóc màu tím thanh niên, nghe nói đã giải quyết sau còn lộ ra bất mãn biểu lộ, lạnh lùng quét mắt Tô Chân, phảng phất ghét bỏ hắn báo cáo sai quân tình, để mọi người một chuyến tay không. Khúc Hoa thường truyền âm nói: đây là La Trần Tiêu, cùng Lệ Dận quan hệ không tệ. Tô Chân khẽ cười một tiếng. Mặc Trúc nói: không già. Nhạc Lục thư viện trở ngại danh dự truy nã bắt đầu các nhất mạch, có thể trung quy là người một nhà. Đối với hắn tràn ngập địch ý không ít cùng tồn tại thư quyển đảo. Cùng một chỗ nhận được tin tức, Khúc Hoa thường các loại đều giáng lâm nửa nén hương. Nhạc Lục thư viện mới khoan thai tới chậm, vẻ bất mãn phát huy vô cùng tinh tế. Nhân tộc liệt căn, Tô Chân trong lòng hờ hứng một tiếng. Nhìn chung toàn bộ nhân tộc sử, nội đấu chiếm cực lớn độ dài, lấy hắn làm thí dụ. Từ Vạn Tượng Tông đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc bắt đầu, lại đến Hảo Nhiên thư viện Âm Lục Giáp, Khương Thiên Nguyên, Thanh Ngưu lão tổ, cho đến hiện tại Nhạc Lục thư viện các loại, đều không ngoại lệ đều là đấu tranh nội bộ. Đây là trùng đến trong lòng. Đương nhiên, không thể nói nó hoàn toàn là hỏng. Nếu không có cạnh tranh, ở đâu ra tiến bộ tại trong dòng sông lịch sử? Tất cả tiến bộ đầu nguồn đều là dã tâm. Mà dã tâm diễn hóa suốt các loại tranh đấu. Xếp thứ đấu tranh nội bộ. Vật này có lợi có hại. Bất quá tại Thái Hảo chiến trường trong loại hoàn cảnh này còn nội chiến, không thể nghi ngờ khó mà tiếp nhận. Sau đó, đám người trở về thư quyển đảo. Bởi vì Hoành Lâm Vân lính chiến tuyến giải quyết, Hạo Nhiên thư viện thu hoạch được rất dài chỉnh đốn kỳ. Trận chiến này bọn hắn tổn thất nặng nề. Từ nhập chiến trường một năm kia tính lên, đến bây giờ hao tổn gần nửa. Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tô Chân lần nữa bế quan. Một bên luyện hóa mới được kim đan, một bên là số 9 cổ thành chi hành làm chuẩn bị. Cùng thời khắc đó, ở vào Thái Hảo chiến trường phương Nam, khoảng cách Tây Kỳ Sơn 3.000 dặm bên ngoài, có một mảnh xen vào nhau ở trong dãy núi. Đại khí kiến trúc hùng vĩ bầy. E hai cơ. Sơ. Dơ. Diện tích cung cấp một tòa thành trì tường thành. Thành lũy. Lầu các. Đình nghỉ mát. Cửa hàng. Hồ nhân tạo. Đá xanh xếp thành đường đi các loại. Cái gì cần có đều có, chỉ bất quá bây giờ chỉ còn lại có tường đổ. Quốc là mậu cỏ. Trướng mưa rất khói. Tan hoang sơ xác. Đây chính là số 9 cổ thành. Số 9 cổ thành là ngàn năm trước nhóm thứ 2 tiến vào Thái Hảo chiến trường nhân tộc tu kiến. Ở vào Bách Man Sơn mạch cổ họng cứ điểm bên trên. Chiến lược địa vị cực cao. Quanh năm đóng quân đại lượng tu sĩ. Để phòng dị tộc đột phá phòng tuyến. Chính là binh ra vùng giao tranh. Ai đoạt lấy số 9 cổ thành. Ai liền khống chế Bách Man Sơn mạch từ khi tiên thiên tinh trận xuất hiện. Dị tộc điên cuồng công kích. Số 9 cổ thành thành một cái biển lửa. Song phương ở chỗ này đại chiến không biết bao nhiêu hồi hợp. Nhân tộc bên này. Thủ trận một phương báo thao quân đoàn. Tổng chỉ huy báo thao quân đoàn Hoàng Kim Hỏa Lân quân quân trưởng Hoa Thiên Lô. Dị tộc bên này. Công trận một phương dự viên tộc, cốt xà tộc, lâu cô tộc, băng thiềm tộc, độc chu tộc. Tổng chỉ huy dự viên vương. Tây Kỳ Sơn có tam đại quân trưởng. Theo thứ tự là nhân tộc đệ nhất cao thủ Hổ Khiếu Long Ngâm Võ Thần Uy. Lệ thuộc tù ngưu quân đoàn thứ 9 cao thủ Di Sơn Chân Nhân Hoàng Thế Tượng. Lệ thuộc Long Tương quân đoàn còn có chính là phần diệt chư thiên hoa thiên lô. Cao thủ bảng xếp hạng thứ 17. So sánh dưới. Hoa thiên lô trước mặt cả hai có rất lớn chênh lệch. Bất quá trung quy là kim đan thập trọng đỉnh phong cao thủ. Một thân cực đạo dung lô đánh đâu thắng đó. Nó kim đan pháp tướng cũng là một ngụm lô đỉnh. Phối hợp phía dưới. Uy lực bất phàm. Số 9 cổ thành có thể trấn thủ lâu như vậy. Hoa thiên lô không thể bỏ qua công lao. Huy hoàng nhất một trận chiến. Một thân một mình. Lô chiến dược viên vương. Cốt xà vương. Lâu cô vương. Băng tị. Hờ. Y. E. A. Mơ. Vương. Độc chu vương. Kiên trì ngàn chiêu bất bại. Cuối cùng bởi vì chân khí hao hết. Bị ép lui về trận doanh. Lợi dụng hoàng kim hỏa lân đại trận đánh lui cường địch. Đổi lấy ngắn ngủi bình tĩnh. Bất quá bình tĩnh cuối cùng ngắn. Dị tộc lại dục dịch chia ra năm đường ý đồ công chiếm số 9 chiến trường. Trong đó cốt xà tộc đại quân lại gặp đến không tưởng tượng được địch nhân. Một tên đầu đội phượng hoàng ngọc trâm. Người mặc xanh đậm thêu mãng văn khăn quàng vai. Cúc áo màu đỏ trước sau thêu kim vân long văn dương liễu cung mi. Da thịt trắng hơn tuyết. Thanh nhã cao hoa nữ tử. Ngăn ở bọn hắn tiến lên trên đường. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 976 quân ngự vũ. Cốt xà vương. Một tên dương liễu cung mi. Dáng người mỹ lệ. Da thịt trắng hơn tuyết. Hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy. Nhìn quanh thời khắc. Tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất. Để cho người ta vì đó chấn nhiếp. Tự ti mặc cảm. Không dám khinh nhờn nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ. Lại khiến người ta không thể không hồn dắt được quấn tuyệt sắc mỹ nữ. Đứng tại đường núi trước một khối nổi lên trên tảng đá. Tại nàng ngay phía trước. Một đoàn trắng hếu sương mù cuồn cuộn đè xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có thân ảnh to lớn đang vặn vẹo. Mỗi một đầu đều tráng kiện. Kéo dài. Chính là cốt xà tộc đại quân. Luyện chế bát phẩm đan dược hóa cốt linh lung đan. Cần linh lung chi tấm. Cộng thêm một phần ẩm chứa âm dương lưỡng khí xương cốt dương khí dễ nói. Vô tận đại lục tùy tiện bắt một đầu yêu thú là được. Âm khí cũng dễ nói. Tùy tiện một đầu khô lâu liền có thể nhưng cùng lúc có âm dương nhị khí. Thì thành chuyện không thể nào thí dụ như ta. Trên người bây giờ còn chỉ có âm khí. Chỉ có loại kia trời sinh có dương khí cùng âm sát sinh linh mới có thể. Cốt xà tộc chính là loại tồn tại này. Nữ tử tự lẩm bẩm. Nghe nó lời nói, nàng rõ ràng là một đầu khô lâu tinh. Thực tế chính như đây. Nàng chính là khô lâu địa tàng bên trong thủy tinh khô lâu, tự xưng quân ngự vũ nữ tử thần bí. Cốt xà tộc. Bách đại dị tộc bên trong xếp hạng 33. Địa vị cao hơn ma phong tộc cốt xà vương kim đan thập trọng hậu kỳ. Nắm giữ 6 môn thiên phú thần thông. Một thân ma cốt giống như bách luyện tinh cương. Đao thương bất nhập. Coi như thượng phẩm đạo khí đều khó mà phá hư. Sức chiến đấu cực cao. Cốt xà tộc thuộc nửa dược tộc. Theo trứng trong vỏ ập đi ra. Chính là cốt xà hình thái. Không có nửa điểm huyết nhục. Mà lại trời sinh có thể câu thông mơ tào địa phủ. Triệu hoán vong linh áp dược trước mắt thái hảo chiến trường bên trong. Xếp thứ võ thần uy ở bên trong. Đều không rõ cốt xà tộc là thế nào làm được. Dù sao thân là dương gian sinh linh. Trời sinh không xương đã đủ kỳ quái. Lại còn có thể câu thông mơ tào địa phủ. Thậm chí có thể giấu vào trong đó. Không thể nghi ngờ khó có thể lý giải được. Mà quân ngự vũ nhất thanh nhị sở. Cốt xà tộc thủy tổ. Chính là mơ gian một đầu vô thượng cử mãng. Tu vi đạt đến hóa cảnh. Cơ hồ siêu thoát đại đạo pháp tắc nó lợi dụng trí tôn thần thông. Đả thông âm dương nhị giới. Đem một nhóm trứng rắn đưa lên ra ngoài. Trong đó xếp thứ một viên nguyên thủy trứng rắn cốt xà tộc ập sau khi ra ngoài. Bình thường tinh khí thần sẽ bị nguyên thủy trứng rắn hấp thu. Thông qua bí đạo. Đưa lên về mơ gian. Dùng cách này thu hoạch được xuyên thẳng qua lưỡng giới. Triệu hoán mơ binh năng lực trên thực tế. Chính là đem một nửa chính mình. Gửi ở mơ gian mà thôi cũng bởi vậy. Cốt xà tộc danh xưng vĩnh sinh bất tử. Quân ngự vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Loại này võ thần uy cũng không biết tân mật. Nàng nói đến lại thuộc như lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả cốt xà tộc tồn tại chân chính ý nghĩa đều biết. Đầu kia vô thượng cử mãng sáng tạo cốt xà tộc mục đích. Đơn giản là thu thập dương khí. Điều hòa thể nội đại đạo. Là vượt qua phi thăng thiên kiếp làm chuẩn bị dã tâm là rất lớn. Có thể phương pháp kia quá thô ráp. Chưa chắc hữu hiệu. Cùng cái kia vạn cổ ma đầu so ra kém xa. Người ta thế nhưng là tế luyện toàn bộ. Nói được nửa câu đình chỉ lời nói. Phảng phất là nghĩ tới điều gì ngập trời việc đáng tiếc. Trong mắt nàng hàn mang bắn ra bốn phía. Thanh âm lạnh xuống đến vạn cổ ma đầu quá mạnh. Ta biết báo thù vô vọng. Có thể coi là biết rõ là vực sâu vạn trượng. Ta cũng nghĩa vô phản cố. Linh hoàng đảo huyết hải thâm cừu. Không thể không có báo. Nếu không mấy ngàn vạn tộc nhân trên trời có linh thiêng khó có thể bình an. Hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía sương mù màu trắng. Muốn báo thù bước đầu tiên là tái tạo chân thân. Trước đoạt đến cốt xà vương hài cốt. Sau đó lại đi chém giết linh lung nữ vương. Khoét ra linh lung chi tâm quân ngự vũ khí tức bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Giống như là gợn sóng không kinh hãi mặt biển. Theo sát lấy. Một cỗ uy lâm thiên hạ. Dáng vẻ ngàn vạn. Thần thánh không thể xâm phạm vô thượng tôn quý khí thế khuyết tán ra tới. Như một vị quý phi. Tôn quý khí thế cùng trắng hếu sương mù va chạm. Ông, tôn quý khí thế vốn là vô hình. Nhưng cùng sương mù sau khi va chạm. Vậy mà tách ra chói mắt kim quang. Giống như là một vòng mặt trời chói chang màu vàng ấm. Mà sương mù là tuyết trắng. Dưới ánh mặt trời cấp tốc tan rã, lộ ra hơn ngàn đầu khổng lồ cốt xà. Cầm đầu cái kia một đầu trọn vẹn dài ngàn mét. Thân thể nó tráng kiện như núi. Mỗi một cây xương sườn đều như đá trụ. Dưới ánh mặt trời hiện ra u mang. Lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối cùng. Đầu lâu của chúng nó to lớn. Tựa như là một tòa khổng lồ cung điện. Trong hốc mắt hai đoàn u diễm thiêu đốt. Hai viên răng nanh thử ra miệng. Toàn thân tản ra hung uy ngập trời. Không có chút nào thua kém bát tí ác long phụ thể Tô Chân. Hung thú. Không hề nghi ngờ đây là một đầu vô cùng cường đại hung thú. Mà lại cùng Tô Chân khác biệt. Cốt xà vương hung uy xây dựng ở thực lực bản thân bên trên. Là chân chính tồn tại. Mà Tô Chân thì là mượn nhờ bát tí ác long khí thế. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Công tử bột một cái. Chỉ có thể hù dọa kim đan sơ kỳ dị tộc. Cốt xà vương thì có thể trấn trụ kim đan hậu kỳ. Cả hai chênh lệch rõ ràng. Ngươi là ai? Dám cản ta cốt xà đại quân lộ tuyến? Cốt xà vương nhìn chằm chằm nữ tử. Tinh thần truyền âm. Hốc mắt u diễm không ngừng nhảy lên. Lộ ra rất cẩn thận. Nó cảm thụ ra trên người đối phương vô thượng tôn quý khí thế. Phảng phất tại đối mặt một vị quý phi. Dù là nó thân là bộ tộc chi vương cũng nhìn không được muốn cúng bái. Cái này quá dường gì. Ngươi không cần thiết biết. Giết ngươi. Ta còn muốn đi giết linh lung nữ vương quân ngự vũ thanh âm bình thản. Căn bản không có đem cốt xà vương đưa vào mắt. Chính như nàng tại Lôi Châu Vạn Nhận Sơn lời nói. Khoảng cách nàng trùng sinh duy nhất thiếu hụt chính là linh lung chi tâm. Về phần cốt xà vương chi cốt. Cùng mặt khác một chút nhỏ vật liệu một dạng đều là phụ trợ phẩm mà thôi. Giả thần giả dược. Cốt xà vương tinh thần ba động như kinh đào hải lãng. Đánh vào quân ngự vũ não hải. Hóa thành hoàng trung đại lữ chỉ là kim đan nhất trọng. Cũng dám ngăn cản cốt xà đại quân châu chấu đá xe. Bản vương tiến ngươi lên đường. Rống. Cốt xà vương chính là bách đại dị tộc vương bên trong xếp hạng 33 tồn tại. Đối đầu nhân tộc thập đại cao thủ cũng dám một trận chiến mặc dù cảm thấy quân ngự vũ dường gì. Còn không đến mức bị một cái kim đan nhất trọng hù dọa gặp nó cuồng vọng tự đại. Lười nhắc cùng với nàng nói nhảm. Nổi giận gầm lên một tiếng. Há mồm phun ra một đầu ma diễm tấm lụa ma diễm xanh biếc. Do từng khỏa kêu thê lương thảm thiết tiểu ruột đầu ngưng tụ mà thành. Dính chi đã cốt nhục tan rã. À. À. Mơ. Hồn đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Thần thông này gọi là U Minh Dược Hỏa. Danh xứng với thực. Đây chính là cửu U Địa Phủ bên trong độc hữu Dược Hỏa. Bị tà phái tu sĩ trải qua thiên tân vạn khổ thu lấy. tế luyện thành chuyên môn tra tấn người ác độc khí công. Cốt xà vương trời sinh có thể câu thông U Minh, sáu đại thần thông bên trong liền bao hàm nó. U Minh dược hỏa a. Quân Ngự Vũ khẽ cười một tiếng. Nàng tại địa phủ cũng không có hiếm thấy thứ này. Lười nhắc quan tâm kỹ càng. Bờ môi khẽ mở. Liền muốn phun ra một chữ. Thi triển nàng thà rằng từ bỏ đế cấp khí công ma diễm luyện cốt đại pháp. Đều không cùng bại lộ chân chính khí công. Cũng là nàng mới kim đan nhất trọng liền dám độc xông Thái Hạo chiến trường ì vào. Mà đúng lúc này. Một cỗ trùng thiên huyết sát chi khí. Như đại mạc lang yên. Cuồn cuộn xuyên vào mây xanh. Thấu xương sát ý bao phủ tại mỗi cái sinh linh trong lòng. Xíp thứ quân Ngự Vũ nàng quay đầu nhìn lại. Một tòa minh mông huyết vân. Tựa như treo trên bầu trời thành lũy giống như che đẩy tới. Che khuất bầu trời. Huyết sát cuồn cuộn. Sát ý nghiêm nghị. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 977 huyền mơ tổ thú phiên. Ai? Quân Ngự Vũ nhíu mày, nàng không muốn phức tạp. Oanh! Vô tận huyết vân nghiêng tiêu mà xuống. Đang giảm xuống trong quá trình huyết khí không ngừng áp xúc. Biến thành cuồn cuộn huyết hải. Một cái vọt mạnh chôn vùi xanh biếc tấm lụa. Hình thành một tòa máu tường ngăn tại quân Ngự Vũ cùng cốt xà vương ở giữa. Huyết vô luyện. Quân Ngự Vũ cùng cốt xà vương đồng thời biết được người tới là ai. Này giống như ngập trời huyết sát. Toàn bộ Thái Hạo chiến trường chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là xếp hạng thứ 10 độc hành tán tu huyết luyện vạn yêu huyết vô luyện. Vướng chân vướng tay. Quân Ngự Vũ bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Thu hồi uy lâm thiên hạ. Dáng vẻ ngàn vạn. Thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Một lần nữa biến thành một cách bình thường kim đan nhất trọng nữ tu. Vạn cổ ma đầu tế luyện ta hơn ngàn vạn tộc nhân. Linh hoàng đảo trực tiếp bị đánh nhập cửu u. Ở trên đảo sinh linh toàn bộ hóa thành ác duyệt. Nhận hết tra tấn ta dưới cơ duyên xảo hợp khôi phục ký ức. Từ tầng dưới chót nhất khô lâu từng bước một đi tới. Hao hết thiên tân vạn khổ quay về dương gian. Tìm vạn cổ ma đầu báo huyết hải thâm cửu. Trong quá trình này. Không thể lộ ra chút dấu vết. Quân Ngự Vũ cân nhắc lời hại. Luyện chế hóa cốt linh lung đan. Cốt xà vương xương cốt hiệu quả tốt nhất. Nhưng mặt khác cốt xà cũng có thể lợi dụng. Chỉ cần linh lung chi tâm không ném là được đi trước một bước. Chờ hỗn chiến khai hỏa về sau. Trộm đi một bộ xương rắn là được. Thật sự là suối quẩy, chờ hơn nửa năm cốt xà tộc rốt cuộc xuất động kết quả bị chặn ngang một cước. Quân Ngự Vũ lại hừ một tiếng. Bất mãn cũng phải nhẫn. Vạn cổ ma đầu tu vi thông thiên. Cũng đã đạt tới trong truyền thuyết tái diễn cổ kim. Tiên đoán tương lai. Bao trùm thời không trường hà phía trên. Nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành trình độ. Chỉ cần bị hắn bắt được một đầu chuỗi nhân quả. Là có thể đem tất cả bí mật điều tra ra. Mỗi người đều có nhân quả. Tiếp xúc càng nhiều. Chuỗi nhân quả càng nhiều. Chuỗi nhân quả lẫn nhau quấn sao. Có thể thông qua một đầu tìm hiểu nguồn gốc. Suy đoán ra tất cả tới tiếp xúc qua người. Quả thật. Cái này cần thần thoại giống như năng lực. Có thể quân Ngự Vũ tin tưởng. Vạn cổ ma đầu sớm đã bước ra một bước cuối cùng. Tuyệt thần khó lường. Nàng nhất định phải cẩn thận. Tưởng niệm đến tận đây. Quân Ngự Vũ ngữ khí biến nhu hòa. Sông đầy trời huyết vân cảm tạ một tiếng đa tạ huyết luyện vạn yêu cứu giúp. Tiểu nữ tử cảm kích khôn cùng. Ngươi cùng cốt xà vương chiến đấu tác động đến tất nhiên rộng khắp. Tiểu nữ tử cảnh giới thấp. Nên rời đi trước. Nói xong. Ngự phong bỏ chạy. Huyết vô luyện ma đạo xuất thân. Tâm ngoan thủ lạc. Lãnh khốc vô tình. thất tình lục dục chặt đứt so chạm tình kiếm tông bên trong tuyệt đại đa số còn làm chỉ toàn. Căn bản không quan tâm quân ngự vũ nói cái gì. Mặc cho nó rời đi. Mới từ huyết vân bên trong từng bước một đi tới. Cốt xà vương gắt gao nhìn chằm chằm huyết vân. Về phần quân ngự vũ. Một cái khí thế dường gì kim đan nhất trọng tiểu nhân vật thôi. Không đáng quan tâm kỹ càng. Lực chú ý của nó toàn rơi xuống huyết vân bên trong bóng người kia bên trên. Huyết vô luyện, ngoại hiệu huyết luyện vạn yêu. Lúc đầu gọi huyết ma. Sở dĩ được tôn là huyết luyện vạn yêu. Toàn bộ nhờ 10 năm này tàn khốc giết chóc luận thực lực. Huyết vô luyện ở trong nhân tộc xếp hạng thứ 10. Luận chém giết dị tộc số lượng. Xếp hạng thứ nhất. Dị tộc Bách Vương định ra một phần nhân tộc tất sát danh sách. Cao ở đứng đầu bảng người là Võ Thần Uy. Mà vị thứ hai chính là huyết vô luyện. Vẹn vẹn chết ở trong tay hắn dị tộc Vương liền cao tới 11 cái. Thí dụ như độc chu tộc. Đương nhiệm độc chu Vương chỉ là một cái kim đan cửu trọng mà thôi. Cũng là bởi vì nguyên bản Vương bị huyết vô luyện chém giết. Tộc đàn cao thủ tử thương ba thành. Dị tộc xếp hạng từ thứ 37. Đoạn nhai thức ngã xuống thứ 72. Muốn chém giết huyết vô luyện dị tộc có khối người. Đáng tiếc. Có thể đánh thắng hắn ít càng thêm ít. Tại cốt xà vương nhìn soi mói. Một tên người mặt huyết bào. Dưới hốc mắt sập. Gương mặt lõm. Hơi có vẻ gầy gò. Mái tóc dài màu đỏ ngòm lung tung tung bay. Rối bời phảng phất thật lâu không có quản lý qua. Toàn thân tản ra kinh khủng sát khí thanh niên dần dần xuất hiện. Chính là huyết vô luyện. Hắn từ trong huyết vân đi ra. Mỗi một lần nhấc chân. Một đạo huyết vân ngưng tụ bậc thang trước hết một bước xuất hiện. Giống như là xuống lầu. Từ trên không trung dần dần đi xuống. Đứng ở máu trên tường cùng cốt xà vương xa xa tương đối. Ánh mắt lạnh nhạt âm trầm. Huyết vô luyện. Số 9 cổ thành là Hoa Thiên Lô đóng giữ. Ngươi qua đây xem náo nhiệt gì hay là nói. Báo thao quân đoàn biết trấn thủ không nổi. Gọi ngươi tới hỗ trợ khặt khặt. Cũng đúng. Lần trước nếu không có Hoa Thiên Đố chạy nhanh. Sớm bị chúng ta 5 người liên thủ đánh chết. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám một mình ngăn địch nhưng coi như tăng thêm ngươi cũng không đổi được cuộc diện. Đừng quên. Ngươi giết Hoàng Kim Sư Tử Vương nữ nhân. Đầy chiến trường truy sát ngươi. Ngươi chỉ cần xuất hiện. Không ra nửa canh giờ. Hoàng Kim Sư Tử Vương tất nhiên giáng lâm cốt xà vương tinh thần truyền âm. Nó muốn kéo dài thời gian. Huyết vô luyện hung uy là cầm dị tộc đầu lâu đúc thành. Tuyệt không nửa điểm hư giả. Cốt xà vương tự nghĩ có thể trong tay hắn kiên trì một đoạn thời gian. Có thể thủ thương không thể tránh được. Có thể kéo dài đến Hoàng Kim Sư Tử Vương giáng lâm không thể nghi ngờ tốt nhất. Nhưng mà huyết vô luyện một câu đều không nói. Mặt không biểu tình. Giống như là một cái hình người khôi lỗi. Chân khí thúc dục. Huyết vân quay cuồng ở giữa áp xúc thành cuồn cuộn huyết hải. Trào lên minh mông hướng cốt xà tộc đập tới. Đáng chết. Âm dương lưỡng giới bạch cốt luyện ngục cốt xà vương thả ra một tòa bạch cốt từng đống luyện ngục. Rõ ràng là âm lục giáp nắm giữ một môn khí công. Trong này lại thành thần thông thiên phú của nó. Là triệu hoán luyện ngục, uy lực hoàn toàn khác biệt. Cốt xà vương triệu hoán cái này kích một tòa rộng bao vô ngần. Huyết hải rót vào trong đó sau đều bị thôn phệ hết. Bên trong đếm mãi không hết cốt xà càng tại biển họp bên trong vấy vùng. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Thậm chí hấp thu trong huyết hải tinh huyết chi lực tu luyện. Có thể cốt xà vương một chút vẻ đắc ý đều không có. Ngược lại giống như là khoai lang bỏng tay. Trước tiên vừa muốn đem bạch cốt luyện ngục ném vào mơ giới. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng to lớn bạo tạc, bạch cốt luyện ngục phá thành mảnh nhỏ. Phong bạo càn quét sơn cốc, phá hủy hùng sơn rừng rậm. Cốt xà vương bởi vì thần thông bị phá nhận phản phệ, trong hốc mắt u diễm ảm đạm một phần. Đáng chết, lại là một chiêu này. Cốt xà vương nghiến răng nghiến lợi. Huyết vô luyện tuyệt đối là chiến đấu tên điên. Người khác vất vả cô đọng huyết sát đều bảo bối không muốn không muốn. Hắn xem như lôi hoàn dùng. Có thể dùng huyết hải đập nát càng tốt hơn. Nếu không ai có thể ngăn lại nó. Lập tức tự bạo rơi. Đã từng có một cái nắm giữ thôn phệ thần thông dị tộc vương. Liền bởi vì nuốt vào huyết hải. Bị hắn ngạnh sinh sinh nổ rớt. Cốt xà vương biết chiêu này đáng tiếc triệt tiêu bạch cốt luyện ngục hay là đã chậm một bước. Huyết vô luyện lắc một cái ốm tay áo. 81 cán cờ đen gào thét mà ra. Phong tỏa phương viên trăm dặm. Một cái cốt xà tộc đều không để cho chạy mỗi một cán cờ đen bay phất phới. Dài 5 thước. Rộng 3 thước. Bên trên rộng bên dưới hẹp. Hiện ra đổ tam giác cờ vẽ lấy khác biệt đường vân. Trong đó 11 mặt đường vân rõ ràng. Theo thứ tự là một cái ngũ thải ban lan lớn độc chu. Một cái ấm ánh sáng long lanh giống như thủy tinh mập côn trùng. Một cái mọc ra 3 viên đầu giống như chó giống như sói quái vật rõ ràng là hắn chém giết 11 cái gì tộc vương. Cờ bên trên thì là bọn chúng A, mơ, hồn. Những này cờ đen tên đầy đủ thì gọi là cửu cửu bát thập nhất can huyền mơ tụ thú phiên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 978 cổ lão vu thuật. Giả sử ghi chép. Thời kỳ thượng cổ có ma đầu hoành hành. Trong đó có một tôn gọi là yêu thi tốc thần. Xuất thân thiên sơ. Mơ. Giáo. Là cái mỹ nam tử. Bởi vì tu luyện tà công dung mạo đại biến nắm giữ huyền mơ chân kinh. Một môn đoạt xá dùng tiểu thừa ma pháp. Một môn mơ lôi cấm pháp. Huyền mơ chân kinh đại thành sau có thể sinh ra một môn huyền âm thần mạc. Uy lực vô tận. Mà nó nổi danh nhất thì là huyền mơ tụ thú phiên. Cờ này lấy ngàn vạn tinh hùng sinh hồn cùng địa phế bên trong ngàn vạn năm uế khí luyện thành hắc sát tia hợp luyện mà thành. Ngoan độc vô cùng. Trung 81 mặt có thể bố thành huyền mơ luyện hồn tù phách đại trận. Nhịp chuyển thiên tượng. Chu tiên diệt Phật. Tuyệt đối nhân vật cấp độ giáo chủ. Cho đến ngày nay. Tục truyền vẫn có một chút cản thi phái. Luyện thi môn tôn cốc thần là khai sơn lão tổ. Liên quan tới nó khí công cũng có rất nhiều phiên bản lưu truyền như là tô chân trở thành vạn tượng tông đệ tử chân truyền. Nhiệm vụ thứ nhất chém giết hắc sát vương. Nó luyện chế tà phiên chính là huyền mơ tổ thú phiên một cách phiên bản. Nhưng rất rõ ràng. Hắc sát vương nắm giữ là xuyên tạc hoàn toàn thay đổi phiên bản. Nếu mà so sánh, huyết vô luyện cách này 9981 cắn không thể nghi ngờ càng phù hợp giả sử ghi chép. Tối thiểu tại uy lực bên trên đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ thải đại độc chu tại trong cờ bò. Thủy tinh côn trùng lớn ở thân thể. Mọc ra 3 viên đầu giống như chó giống như sói dị thú. Ngửa mặt lên trời thét dài. Một ngụm phun liệt hỏa. Một ngụm phun vàng gió. Một ngụm phun băng xương. Tại trong cờ không ngừng giãy giụa. Rú thảm. Cho thấy lớn lao thống khổ. Giống như tại thụ tàn khốc hình phạt. 11 cán huyền mơ phiên. 11 cái gì tộc vương A, mơ, hồn. Mỗi một cái đều sinh động như thật. Trừ cái đó ra. Giam cầm độc chu vương trong cờ. Còn có đại lượng nhỏ độc chu bò sát. Giam cầm thủy tinh côn trùng trong cờ. Cũng có vài chi không hết tiểu côn trùng thậm chí mặt khác 70 cán trong cờ đều có đại lượng A. A. Mơ. hồn. Chỉ bất quá không có chủ hồn thôi. Huyết Vô Luyện vì sao chủ động xin đi giết giặc đến Thái Hạo chiến trường? Vì chính là tế luyện huyền mơ tổ thú phiên. Tế luyện lần này cần đại lượng A. A. Mơ. Hồn. Tốt nhất tình huống là một chủng tộc chiếm cứ một mặt huyền mơ phiên. Do chủng tộc mạnh nhất vương giả làm chủ hồn tại vô tận đại lục rất khó hoàn thành mục tiêu này. Mà Thái Hảo chiến trường không thể nghi ngờ là tuyệt hảo chi địa. Sự thật như vậy. Ngắn ngủi 40 năm không đến. Đã luyện chế được 11 cán mỗi luyện thành một cây huyền mơ tổ thú phiên. Thực lực của hắn liền tăng lên một bậc. Thực lực càng cao. Chém giết gì tộc vương tốc độ càng nhanh. Hắn có lòng tin lại hao phí 100 năm. Đem 81 cán toàn bộ luyện thành. Đến lúc đó, huyền mơ luyện phách đại trận bố trí xuống, dù là hắn hay là kim đan cảnh cũng dám cùng Nguyên Anh bán tổ đấu một trận. Độc Chu Vương, Thủy Tinh Tê, A, Mơ Vương, Tam Thú Vương, Cốt Xà Vương nhìn xem từng cái gì tộc vương. Hốc mắt u diễm nhảy lên kịch liệt đứng lên. Thí dụ như Tam Thú Vương xếp hạng còn cao hơn nó một tên. Vậy mà cũng biến thành một cây huyền mơ tổ thú phiên chủ hồn. Nó càng cảm giác nguy hiểm. Trong lòng không ngừng chờ đợi Hoàng Kim Sư Tử Vương nhanh lên giáng lâm. Một bên khác, Huyết Vô Luyện động tác tiến sĩ hai cơ không ngừng. Huyền mơ tổ thú phiên bố trí tốt về sau. Lập tức thả ra bên trong á. À. Mơ. Hồn. Lấy 9 đại dị tộc vương cầm đầu. Cộng thêm mấy trăm ghế 81 chủng dị tộc phô thiên cách địa áp xuống tới. Cùng cốt xà tộc đại quân chém giết đến một khối. Đại chiến khai hỏa. Huyền mơ tổ thú phiên năng lực 10 phần đáng sợ. Tế luyện xong 81 cán về sau. Bố trí huyền mơ luyện phách đại trận có thể trợ giúp tu sĩ vượt qua đại cảnh giới tác chiến. Trước đó tế luyện thêm thiếu cán. Liền có thể triệu hoán bao nhiêu A. A. Mơ. Hồn chiến đấu mỗi một cái A. A. Mơ. Hồn ước chừng có khi còn sống 6-7 thành chiến lực đương nhiên. Cụ thể phải xem giam cầm lúc độ hoàn hảo. Nếu như lúc ấy A. A. Mơ. Hồn bị thương nặng. Như vậy chiến lực sẽ trên phạm vi lớn trượt. Chỉnh thể tới nói những này bảo trì không tệ. 11 con dị tộc vương A. A. Mơ. Hồn. Xuất lính tính ra hàng trăm dị tộc A. A. Mơ. Hồn chém giết phổ thông cốt xà tộc. Mà Huyết Vô Luyện tự mình đối phó cốt xà vương. 10 ngón tung bay ở giữa. Từng cây chỉ đen xuất hiện. Uốn lượn vặn vẹo quấn về cốt xà vương. Đây là hắc sát tia. Do ngàn vạn tinh hùng sinh hồn cùng địa phế bên trong ngàn vạn năm uế khí luyện thành. Là chế tác huyền mơ phiên tài liệu chính. Cũng là giam cầm A. A. Mơ. Hồn. Một khi bị nó cuốn lấy. Hiệu quả tuyệt đối mạnh hơn u minh dược hỏa. Cố trụ. Cốt xà vương thả ra một môn phòng ngự thần thông. Mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một cây tráng kiện như núi trắng bệt xương cốt phóng lên tận trời. Ngăn tại trước mặt nó. Để nó có thời gian câu thông mơ tào địa phủ. Triệu hoán mơ binh tác chiến. Một cái lỗ đen sau lưng nó dần dần xuất hiện. Cửa hang càng lúc càng lớn. Cuối cùng như hình tròn cửa điện. Mơ sát chi khí gào thét thổi ra. Nương theo lấy còn có tanh hôi hư thối hương vị. Nếu như ngưng tai lắng nghe. Mơ hồ có thể nghe được từng đợt ruột khóc sói gào tiếng la rít. Mơ binh tại tập hợp. Một khi mơ binh liên tục không ngừng xuất hiện. Tất nhiên là đánh lâu dài. Coi như Huyết Vô Luyện có năng lực đánh nát mơ giới chi a. Mơ. To. Nơ. Cũng phải hao phí thật lâu thời gian. Khi đó Hoàng Kim Sư Tử Vương tất nhiên đuổi tới. hắn không có thời gian trì hoãn. Giơ tay ở giữa thả ra khắp thiên ngưu lông phi châm. Tại hắn thao túng bên dưới giống như là suối sông giống như vòng qua cốt trụ. Bắn về phía cốt xà vương hiển nhiên cũng biết một chiêu này. Cái đuôi không ngừng đánh ra mặt đất. Đánh đất rung núi chuyển. Ngọn núi sụp đổ. Đại lượng nham thạch. Cây cối. Bùn đất các loại rơi đến. Sau đó cái đuôi quét ngang. Hết thảy quất bay đánh tới hướng khắp thiên ngưu lông phi châm. Đồng thời phun ra xanh biếc tấm lụa đốt cháy cá lọt lưới. Trong khoảnh khắc, 9 thành 9 phi châm bị đánh rơi. Nhưng vẫn là có cực ít một bộ phận bắn trúng cốt xà vương. Người này bận bịu chấn động xương cốt. Muốn một cây không dư thừa đập vỡ rơi làm sao, số lượng thực sự quá nhiều. Trung quy có mười mấy cây trở xuống trong tay huyết vô luyện. Mà huyết vô luyện chỉ cần một cây là đủ rồi. Thấy cảnh này. Cốt xà vương hốc mắt u diễm nhảy lên càng thêm lợi hại. Dù là nó là không xương, không có tinh huyết, yêu nguyên không cầm được sợ hãi. Phải biết, 11 cái gì tộc vương, khoảng chừng 8 cái chết ở dưới một chiêu này. Tại không có nắp hòm kết luận trước, cốt xà vương cũng không cách nào cam đoan có thể hay không còn sống. Kết quả rất nhanh biết được. Xoẹt âm thanh. Huyết vô luyện xé mở áo bào. Lộ ra có chút gầy trơ xương lồng ngực. Trên lồng ngực hội họa lấy hoa văn phức tạp. Chợt nhìn giống như là một loại nào đó tà áp tế tự chi thuật. Hẳn là cùng trong cổ tịch ghi lại vu tộc có nhất định liên lụy. Huyết vô luyện cầm lấy một cây phi châm, huyệt thiên trung, sau một khắc. Ông, thể nội khí huyết chấn động. Lồng ngực đường vân sáng lên. Một cái giống như là mọc ra sừng con tà ma ảnh chân dung càng rõ ràng nhìn thấy tình huống này. Cốt xà vương càng thêm e ngại. Không lo được mở ra mơ giới chi a. Mơ. To. Nơ. Thi triển thần thông chủ động công kích huyết vô luyện. Kết quả bị hắc sát tia từng cái ngăn cản. Mà trong tay huyết vô luyện thì xuất hiện một ngụm xanh thắm truy thủ. Xem xét liền bôi lên kịch độc. Đưa tay, mãnh liệt đâm. Phốc phốc. Một tiếng vào thịt trầm đục. Truy thủ đâm xuyên qua huyết vô luyện lồng ngực. Hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Đồng thời tại chỗ ngực màu tím đen ấm ký khuyết tán. Lại là tự sát. Không. Cũng không phải là như vậy. Đây là một môn cổ lão vu thuật. Đem tự thân luyện chế thành nguyền rủa chi thể. Thu hoạch địch nhân tinh huyết về sau. Thương tổn tới mình. Địch nhân liền sẽ nhận ngang nhau tổn thương. Bởi vì huyết vô luyện thể chế đặc thù. Có được mạnh vô cùng huyết mạch thiên phú. Cơ hồ là bất tử chi thân. Lấy thương đổi thương phương thức từ trước đến nay sở hướng vô địch. Lần này dùng đến trên người cốt xà vương. Mà cốt xà vương lại không có việc gì. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 979 ngôn xuất pháp tùy. Không có việc gì, cốt xà vương kinh hỉ vạn phần. Tinh thần ba đồng hóa thành khặc khặc âm hiểm cười huyết vô luyện. Công kích của ngươi phương thức đối với ta vô hiệu. Ta không có huyết nhục. Ngươi không giết chết được ta. Không có huyết nhục. Huyết vô luyện trong mắt hơi híp. Chợt giống như là nghĩ đến cái gì. Đem truy thủ thu hồi, trong quá trình này lồng ngực thương thế nhanh chóng khép lại. Độc tố bị hấp thu rơi. Đây là hắn thiên phú huyết mạch cộng thêm một môn tà phái luyện thể thuật hiệu quả nghiêm ngặt nói đến. Hắn thuộc về luyện thi nhất mạch. Tại luyện chế thi yêu đồng thời. Dùng địa phế uế khí, mơ sát chi khí, hoàng tuyển uế nước, vạn linh tinh huyết các loại luyện chế tự thân. Bản thân liền là một nửa thi yêu. Bởi vậy thu hoạch được gần như bất tử chi thân năng lực. Hắn phương thức chiến đấu phân ba bộ phận. Một, huyết sát, khí công, kim đan pháp tướng các loại chính thống chiến đấu chi pháp. 2. 81 cán huyền mơ tụ thú phiên. 3. Mượn nhờ bất tử chi thân, phối hợp một môn thần bí thượng cổ vu thuật, tự mình hại mình giết địch. Nếu không có huyết nhục mà nói, như vậy, xương cốt, Huyết Vô Luyện tay phải phóng tới xương sườn bên trên. Tại cốt xà vương hốc mắt nhảy lên kịch 6V8 sơ liệt u diễm bên trong. Hung hăng nhấn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lồng ngực lập tức sụp đổ xuống. A T. Một tiếng thảm liệt tinh thần ba đồng khuyết tán bát phương. Cốt xà vương phải sắp xếp xương sườn gãy mất một mảng lớn cứng rắn có thể so với thượng phẩm đạo khí xương cốt. Đối mặt thượng cổ vu thuật công kích, căn bản là không có cách ngăn cản. Huyết Vô Luyện lạnh nhạt cảm giác như thế nào? Cốt xà vương thân hình phun ra u minh dược hỏa công kích. Liều mạng chống ra mơ giới chi a. Mơ. O. Nơ. Vô vị giấy xua. Huyết Vô Luyện mặt không biểu tình. Nửa người trên 180 độ thay đổi. Thắt lưng phát ra răng rắc thanh âm. Cắt thành mấy đoạn. Cốt xà vương theo động tác xoay thành bánh quai trèo. Đại truy lúp búp nát hơn phân nửa. Dù là loài rắn mềm mại, thay đổi mấy vòng cũng không có vấn đề gì. Có thể chỉ cần Huyết Vô Luyện thụ thương, cốt xà vương liền không cách nào tránh khỏi. Nó tinh thần ba động kịch liệt hơn. Răng rắc. Huyết Vô Luyện đánh nát cốt xà vương phần đuôi sụp ra. Răng rắc. Huyết Vô Luyện đánh nát xương sườn. Cốt xà vương xương sườn đứt đoạn. Bởi vì nó là nửa dược tộc, hồn lửa bất diệt sẽ không phải chết. Nhưng xương cốt bị thương nặng, năng lực suy bại tới cực điểm. Huyết Vô Luyện thao túng hắc sát tia quấn đi. Mắt thấy cốt xà vương liền muốn đền tội lúc, một đạo cuồng bạo đến cực điểm năng lượng từ trong hư không đánh ra. Tựa như một vòng hoàng kim đổ bê tông liệt nhật. Oanh oanh liệt liệt đánh tới hướng Huyết Vô Luyện. Huyết Vô Luyện biến sắc. Quanh thân huyết sát quay cuồng. Nhanh chóng ngưng ra một đầu tươi huyết long rùa ngăn trở quyền cương. Cả hai va chạm bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Máu rùa ầm vang vỡ thành vô số mảnh vỡ. Mà hoàng kim quyền cương cũng là bị ngăn trở. Mà lúc này, một đạo sát ý nghiêm nghị thanh âm vang vọng dãy núi. Huyết Vô Luyện, mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ được ta chém giết. Thoại âm rơi xuống, một tên ước chừng 15-16 tuổi, hình thể hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn, thanh tú đẹp trai, một đầu hoàng kim tóc liệt nhật giống như lóa mắt, mặc một thân tơ vàng biên chế, thêu lên đại đoàn hắc mân côi chiến bào thiếu niên từ trong hư không đi ra. Vô thượng chiến ý ngang nhiên đập xuống. Hoàng kim sư tử vương một mực mặt không thay đổi Huyết Vô Luyện. Nhìn thấy thiếu niên về sau, rốt cuộc ngưng trọng lên. Thiếu niên ở trước mắt chính là dị tộc bài danh trước 11 tôn vương giả. Hoàng kim sư tử vương, bách đại dị tộc đều không cùng. Có số lượng phong phú. Thí dụ như xếp hạng thứ nhất nhĩ tộc có trung đẳng. Thí dụ như cử linh tộc có số lượng thư thớt. Thí dụ như hoàng kim sư tử tộc. Tộc này nhất mạch đơn truyền. Mỗi một thời đại đều chỉ có một tên giống được hoàng kim sư tử. Còn có mấy cái xen lẫn giống cái. Trong đó ưu tú nhất người sẽ đạt được giống được ưu ái. Tới sinh ra đời sau. Mà tên này giống được hoàng kim sư tử chính là tộc này chi vương. Thiếu niên trước mắt chính là như vậy. Lúc đầu hắn có một cái thanh mai trúc mã thiếu nữ, kết quả bị Huyết Vô Luyện chém giết. À, à, mơ. Hồn phong cấm đến một cây huyền mơ tổ thú phiên bên trong. Siêu sinh không thể hoàng kim sư tử vương cùng Huyết Vô Luyện không chết không thôi. Chiến đấu 20 năm. trở thành Thái Hạo chiến trường nổi danh nhất một đôi túc địch. Nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương xuất hiện, Huyết Vô Luyện liền biết Tế Luyện Cốt Xà Vương vô vọng. Thiên phú huyết mạch thi triển, xương cốt vỡ vụn, thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Vẫy tay thu hồi hắc sát tia, huyền mơ tổ thú phiên, khống chế huyết sát phi đồn, đánh đều không đánh một chút, lưu lại. Hoàng Kim Sư Tử Vương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ấm. Một quyền vung ra, ngọn lửa màu vàng ấm hóa thành một đoàn thiêu đốt to lớn hoàng kim quyền cương, đánh nát hư không, đánh tới hướng Huyết Vô Luyện hậu tâm. Mà Huyết Vô Luyện thân hình lói lên, trốn vào trong hư không. Sau một khắc lúc xuất hiện đã tránh đi quyền cương công kích lộ tuyến. Ngươi trốn không thoát. Hoàng Kim Sư Tử Vương chiến ý ngút trời truy sát mà đi. Cả hai giao thủ 20 năm, lẫn nhau hết sức quen thuộc. Huyết Vô Luyện đánh không lại Hoàng Kim Sư Tử Vương. Tôn này dị tộc vương tộc truyền có chiến tộc huyết mạch. Mỗi chiến đấu một lần, thực lực đều tăng lên một bậc. Tốc độ tiến bộ siêu quần. Luận tuổi tác, Hoàng Kim Sư Tử Vương là bách đại dị tộc vương bên trong trẻ tuổi nhất, cũng bởi vậy còn duy trì thiếu niên dung mạo. Huyết Vô Luyện chém giết nữ nhân của hắn lúc, Hoàng Kim Sư Tử Vương còn rất suy nhược. Dị tộc xếp hạng vẹn vẹn 50. Trơ mắt nhìn xem nữ nhân bị giết, chỉ có thể nhịn đau bỏ chạy. Nhưng sau đó trong 20 năm Hoàng Kim Sư Tử Vương đột nhiên tăng mạnh. Sức chiến đấu một ngày so một ngày mạnh. Từ khi 10 năm trước liền cùng Huyết Vô Luyện cân bằng, về sau dần dần hiện ra nghiền ép chi thế. Thái Hạo chiến trường thành hắn tốt nhất tu hành địa. Đương nhiên, Huyết Vô Luyện cũng không phải là tuyệt không thắng lời hy vọng. Chỉ cần huyền mơ tổ thú phiên toàn bộ luyện thành, coi như Hoàng Kim Sư Tử Vương tấn cấp nguyên anh cảnh, bố trí xuống huyền mơ luyện phách đại trận, vẫn như cũ có thể đem chi luyện chết. Hai đại cao thủ chạy trốn, nhìn xem bọn hắn thân ảnh biến mất, Cốt Xà Vương thở dài nhẹ nhõm, mắt nhìn bị huyền mơ tổ hồn phiên đánh tàn khuyết không đầy đủ tộc nhân. Biết tiếp tục tiến đánh số 9 cổ thành cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại là vướng víu, liền muốn xuất lính đại quân trở về chỉnh đốn. Kết quả vừa mới thay đổi phương hướng, một đạo đoan trang thân ảnh ngăn ở phía trước. Lại là ngươi? Cốt Xà Vương lửa giận ngút trời. Người cản đường rõ ràng là một thân tựa như quý phi quân Ngự Vũ Thiên Đường, có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Huyết Vô Luyện có thể cứu ngươi lần thứ nhất, không tin còn có thể cứu lần thứ hai. Chết đi cho ta. Cốt Xà Vương phun ra u minh dược hỏa, xanh biếc tấm lùa đốt cháy trời cao. Dù là uy lực không kịp toàn thắng thời kỳ ba thành, vẫn như cũ không phải kim đan nhất trọng tu sĩ có thể ngăn cản. Chém giết đối phương 10 phần chắc chín. Nhưng mà đây hết thảy trên người quân Ngự Vũ bị đánh phá. Mắt thấy tấm lùa che đậy đến, nàng môi son khẽ mở, phun ra một chữ diệt. Sau một khắc ba, một tiếng vang nhỏ, u minh dược hỏa tan thành mây khói. Cái gì? Cốt Xà Vương giật nảy cả mình, không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Cho là mình thương thế quá nặng, thần thông giảm bớt đi nhiều. Vội vàng phun ra đạo thứ hai xanh biếc tấm lùa. Kết quả theo quân Ngự Vũ nhẹ giọng một câu diệt, lần nữa tan thành mây khói. Cốt Xà Vương mắt trợn tròn. Chợt, nó giống như là nhớ tới cái gì chuyện kinh khủng. Hốc mắt u diễm nhảy lên, không xương không cầm được run rẩy. Tinh thần truyền âm đức quãng ngôn ngôn ngôn xuất pháp tùy. Không. Vô thượng khí công ngôn ngôn xuất pháp tùy. Đây là vô thượng xưng tôn cấp khí công ngôn xuất pháp tùy. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể nắm giữ đại càn vương triều? Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên minh bạch trên người quân ngự vũ cái kia dáng vẻ ngàn vạn. Thần thánh không thể xâm phạm. Khiến cho nó nhìn không được quỳ lạy khí tức là chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút ngừng vận chuyển. Ngươi là Đại Càn Vương Triều Hoàng. Chết! Một đạo nhẹ giọng thì thầm từ quân ngự vũ trong miệng truyền ra. Cốt xà vương nói còn chưa dứt lời. Trong hốc mắt u diễm một chút liền dập tắt. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 980 mua sắm nô khế. Chu sát cốt xà vương về sau. Quân ngự vũ nhìn chung quanh một chút đông đảo cốt xà tộc. Đại mi hơi nhíu lưu lại các ngươi là phiền phức. Toàn tiêu diệt đi thoại âm rơi xuống. Cốt xà tộc trong hốc mắt u diễm. Lúp búp liên tiếp dập tắt. Lưu lại đầy khắp núi đồi cự hình xương rắn. Chết rồi. Toàn quân bị diệt. Quân ngự vũ lời nói phảng phất là đại đạo pháp tắc. Một lời ra. Pháp tắc theo. Mạnh như cốt xà vương đều lặng yên không tiếng động vẫn lạc. Thật sự là nghe rợn cả người bất quá thi triển loại năng lực này về sau. Quân ngự vũ gánh vác cũng không nhỏ. Khí tức rõ ràng suy yếu. Liền liền thân hình đều trở nên hư ảo. Loáng thoáng lộ ra bên trong thủy tinh cốt. Hay là quá yếu a? Quân ngự vũ có chút bất mãn. Năm đó nàng phong quang nhất thời điểm. Bằng vào khí công này lấy nguyên anh tu vi cùng đạo tàng đấu pháp. Mà bây giờ tiêu diệt một đám cốt xà tộc liền khí tức suy bại đến cực điểm. Nhìn đối với phó linh lung nữ vương là phiền phức linh lung nữ vương tại dị tộc vương bên trong xếp hạng thứ ba. Thực lực thâm hậu. Linh lung chi tâm đảo ngược chuyển nhân quả. Ngôn xuất pháp tùy cũng khó khăn trấn sát nàng. Thực lực phân cảnh giới cùng khí công. Khí công mạnh hơn, không có cảnh giới cơ sở, cũng là bèo trôi không dễ. Vạn cổ ma đầu cưới ta lúc. Ban thưởng môn này vô thượng xưng tôn cấp khí công làm xính lễ. Mà đại giới quân ngự vũ trong sáu sơ. Cả. Đầu hiện hiện một tòa rộng lớn vô ngần Nam Hải hòn đảo. Gánh chịu lấy mấy ngàn vạn sinh linh. Bị đánh nhập cửa U Minh phủ một màn. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía ngươi vì siêu thoát. Huyết tế linh hoàng đảo. Mà ta thành trong tộc lớn nhất tội nhân bất quá ngươi chờ. Ta sẽ dùng môn khí công này tìm ngươi báo thù. Lấy đi tất cả cốt xà tộc thi thể quân ngự vũ ngự phong bỏ chạy. Thư quyển đảo, hảo nhiên thư viện khu. Văn chiến nhai. Một gian trong động phủ. Tô Chân trốn ở thái nhất bí cảnh bên trong tu luyện. Hao phí 5 tháng luyện hóa kim đan. Đem cảnh giới vọt tới để lục trọng sau khi xuất quan. Cùng Khúc Hoa Thường biểu thị muốn tới Tây Kỳ Sơn tìm một chút. Xin miễn Khúc Hoa Thường giúp hắn đòi hỏi hảo ý. Tự mình độn hướng báo thao quân đoàn trụ sở. Năm tộc công thành đánh nửa năm. Bởi vì cốt xà tộc Ly Kỳ mất tích. Năm tộc thực lực bị hao tổn. Thêm nữa huyết vô luyện thoát khỏi hoàng kim sư tử vương thu đi lâu cô vương A. A. Mơ. Hồn. Ưu thế tuyệt đối biến thành thế hòa không phân thắng bại. Tình hình chiến đấu một mực rằng co lấy. Bách Man Sơn mạch Nam Bắc đi hướng. Phương Nam. Dị tộc nơi đóng quân. Phương Bắc. Báo thao quân đoàn nơi đóng quân. Một mảnh bao phủ tại trong trận pháp cổ điển kiến trúc. Liền tu kiến tại vách núi. Chân núi. Bồn địa. Trong rừng rậm. Từng người mặc chế thức áo giáp tu sĩ tuần tra. Nhìn thấy Tô Chân sau một tên kim đan ngũ trọng ngân giáp thanh niên ngăn lại hắn người nào. Hạo nhiên thư viện thí sinh Tô Chân tiếp báo thao quân đoàn muốn hối đoái một chút. Tô Chân xuất ra thẻ thí sinh. Ngươi chính là cái kia Tô Chân ngân giáp thanh niên tiếp nhận giấy chứng nhận phân rõ thật giả về sau. Nhiều hứng thú dò xét hắn một chút ngươi tiến vào Thái Hạo chiến trường mới một năm ra mặt. Xông ra tên tuổi cũng không nhỏ. Đầu tiên là bắt được Mã Xích Diễm cùng Bắc Đầu Thất Tử. Sau đó bình định Hoành Lâm Vân Lĩnh. Tính toán thời gian cũng liền nửa năm. Lần này lần nữa xuất quan. Lại muốn làm ra sóng gió gì? Tô Chân ta muốn hối đoái một chút nô khế. Nô khế? Ngân Giáp thanh niên cười một tiếng, xem ra ngươi là muốn bắt vài đầu dị tộc nô lệ. Nô khế chế tác rườm rà. Mỗi một tờ đều cực kỳ chân quý. Nhất là thật đối với kim đan cảnh giá trị liên thành. Bình thường tu sĩ tuyệt đối mua không nổi, còn ngươi nói nghe nói Mã Xích Diễm. Mặc Trúc, Lệ Dận, Cơ Ly các loại bị ngươi chém giết. Giá trị bản thân tài bảo đều thành ngươi vật trong bàn tay. 4-5 tấm đoán chừng có thể hối đoái nổi. Tô Chân làm phiền dẫn đường. Mọi người cùng một cái chiến tuyến. Ngươi tuy là học viện phái, vẫn như cũ tính chiến hữu. Không cần thiết khách khí như vậy. Đi theo ta. Ngân Giáp thanh niên mang theo hắn thẳng đến trung quân nợ. Lúc này quân trưởng Hoa Thiên Lô đem người tại số 9 cổ thành ngăn địch. Tòa trấn đại bản doanh là phó quân trưởng Cầm Thủy U. Cầm Thủy U nghe danh từ rất uyển chuyển hàm xúc, kỳ thực là một tên hiên ngang anh tư cân quắc. Nàng ước chừng 1m7 cao. Mặc một thân trang phục. Tràn ngập co giãn thẳng tắp, chân dài rất chói mắt. Eo nhỏ. Ngực bình. Ngũ quan đẹp đẽ. Nhưng không phải nữ tính loại kia ôn nhu, mà là khuyên hướng nam tử lăng lệ. Chợt nhìn, giống như là lệch âm nhu nam tử anh tuấn. Nhất là một đầu ngắn gọn ngang tai tóc ngắn, càng là đột xuất loại ảo giác này. Cầm quan, hảo nhiên thư viện Tô Chân bái phỏng, muốn hối đoái mấy tấm nô khế. Ngân Giáp thanh niên ôm quyền xoay người chào. Gặp qua Cầm quân trưởng. Tô Chân thở dài. Cầm Thủy U ngay tại xử lý quân chính. Nghe được thanh âm ngẩng đầu lên. Ánh mắt rất sáng rất lăng lệ. Ngươi chính là Tô Chân võ thần uy quân trưởng nói qua. Như thái hảo chiến trường trăm năm có thể bình định. Như vậy khả năng nhất làm đến điểm này chính là ngươi. Đối với ngươi đánh giá cực cao. Nàng mắt như lửa bó đuốc. Phảng phất muốn nhìn thấu Tô Chân tu vi. Nhưng người này đem dùng khí huyết che đậy chân khí. Trừ phi hắn cố ý bại lộ. Nếu không không người có thể khám phá. Tại ngoại giới xem ra hay là kim đan để tam trọng, bất quá ngươi xứng với cái này đánh giá. Hơn 30 năm kết đan. Đan thành nhất phẩm. Hiện nay 40 tuổi đã là kim đan tam trọng cảnh. Như chiến trường 8 tháng. Trước sau bắt được Mã Xích Diễm. Bắt đầu thất từ. Bình định Hoành Lâm Vân Lĩnh. Ngay cả ta đều quyết không làm được đến mức này. Không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh. Cầm quân trưởng quá khen. Được rồi. Lời khách sáo không cần nhiều lời. Ngươi cần bao nhiêu nô khế? Ta lấy báo thao quân đoàn mua sắm giá bán cho ngươi gần nhất dược viên tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương cấu kết lại. Con sư tử kia thường xuyên tại Bách Man Sơn Mạch xuất hiện. Tình hình chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ đột biến. Đặt ở bình thường Cầm Thủy U sẽ cẩn thận cùng Tô Chân giao lưu. Hiện tại còn vội vàng xử lý quân chính. Đồng thời liên hệ Thiên Phủ Thành. Hy vọng tới cái cường giả trợ giúp. Không có thời gian nhiều lời. Tô Chân 20 tấm đi. Bao nhiêu? Cầm Thủy U cùng Ngân Giáp thanh niên đều sững sờ, coi là nghe lầm. Tô Chân tới trước 20 tấm. Ngân Giáp thanh niên giống như là nhìn thổ báo tử giống như theo dõi hắn. Tô Chân đồng học, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm kim đan nô khế giá cả. Thứ này ngoại giới giá cả. Mỗi một dương muốn 5 kiện ẩn chứa 30 đạo địa sát cấm chế thượng phẩm đạo khí. Coi như ổn định giá bán cho ngươi. Mỗi một dương cũng phải 4 kiện. Ngươi muốn 20 tấm. 20 tấm, chí ít 80 kiện thượng phẩm đạo khí. Đừng nói kim đan tam trọng. Coi như uy tín lâu năm kim đan đỉnh phong. thậm chí vừa tấn cấp nguyên anh không lâu bán tổ đều không bỏ ra nổi đến. Huống chi Tô Chân còn có một câu tới trước, ý là về sau còn muốn. Cái này không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. 20 tấm số lượng quá nhiều. Báo thao quân đoàn một hơi cũng rất khó lấy ra huống hồ. Nô lệ quý tinh bất quý đa. Ngươi làm 20 cái kim đan sơ kỳ dị tộc, kém xa một cái kim đan hậu kỳ. Tiền còn lại mời cao thủ hỗ trợ hàng phục một đầu là được. Cầm thủy thuyết phục. Những đạo lý này Tô Chân đều hiểu. Cho nên mục tiêu của hắn chỉ có dị tộc vương. Y vào thái nhất bí cảnh. Không cho rằng bắt 20 cái dị tộc vương là bao lớn việc khó. Về phần giá trị bản thân có đủ hay không, Tô Chân xuất ra ba cái chữ vật giới chỉ cầm quân trưởng mời xem một chút. Cầm thủy u tiếp nhận. Linh thức quét qua. Biểu hiện trên mặt đặc sắc. Ba cái trong chữ vật giới chỉ tài nguyên. Tuyệt đối đủ 20 tấm nô khế. Thậm chí còn nhiều.